Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781, Thức tỉnh. Nghe Hoàng Tử Nhã nói xong, Lý Dương sững sờ, khó lòng tin nổi. Hắn không thể tin nổi, danh tiếng lẫy lừng, quỷ mắt Dương Gian lại chết lặng lẽ như vậy. Không thể nào, điều đó không thể nào. Dù là hắn, cũng khó lòng chấp nhận, cảm xúc thoáng chốc mất kiểm soát. Nhưng sự thật hiển hiện trước mắt, Dương Gian nằm bất động, thi thể đã lạnh ngắt, cứng đờ, chỉ chờ một nát, rồi bụi về bụi, đất về đất. Lý Dương nhìn sang Tô Viễn, thấy hắn vẫn bình tĩnh, không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ chăm chú quan sát thi thể Dương Gian, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Vài phần trông chờ, Lý Dương thận trọng hỏi, Tô Viễn tiên sinh, thế nào, đội trưởng, thật sự có vấn đề sao? Thành thật mà nói, tình huống này ta cũng khó trả lời. Linh dị vốn khó lường, ai biết Dương Gian giờ sống hay chết, nhưng xét theo sinh lý, thì đích thực là đã chết. Quan sát hồi lâu, Tô Viễn kết luận. Rồi hắn làm một việc kinh người. Lấy điện thoại ra, bật chức năng chụp ảnh, tách tách tách, liên tiếp chụp hơn 10 tấm ảnh Dương Gian nằm chết, còn là chụp toàn cảnh, không góc chết. Thái độ nghiêm túc, chẳng khác nào nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cái này. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã sửng sốt, không hiểu Tô Viễn làm vậy để làm gì. Tô Viễn mắt sáng rực nói, cảnh Dương Gian nằm như thế hiếm thấy, ta phải chụp vài tấm làm kỷ niệm, sau này đi kể cho người khác nghe. Hai người nghe xong tâm nín, khó hiểu tư duy của hắn, nhưng Tô Viễn cũng chẳng buồn giải thích. Không cùng một thế giới, giải thích cũng vô ích. Làm xong, Tô Viễn cất điện thoại, bảo Lý Dương, được rồi, nâng đội trưởng lên đi. Nâng lên. Lý Dương ngạc nhiên, rồi như nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên. Tô Viễn tiên sinh, ngài nói, đội trưởng chúng ta còn cứu được. Tô Viễn vuốt cằm nói. Cứu được hay không ta không chắc, nhưng phần lớn là chưa chết hẳn. Theo cốt truyện gốc, Dương Gian quả thật chưa chết, nhưng để bổ sung nguyên nhân mất trí nhớ, tạm thời vẫn chưa thể tìm lại chính mình. Lý Dương nghe vậy, vội vàng nâng Dương Gian dậy. Nhưng ngay lúc đó, thi thể Dương Gian có vài biến đổi nhỏ. Tờ báo cũ dính máu trên mặt bắt đầu rụng xuống như bị phong hóa, vụn nát, nhanh chóng tan biến. Báo đỏ biến mất, vết máu cũng biến mất. Một khuôn mặt trẻ trung, tái nhợt hiện ra. Ngoài ra, chiếc quan tài kim loại, cái bát âm hộp đỏ dường như mất đi sức mạnh linh dị, xuất hiện vài vết nứt, rồi rắc một tiếng vỡ tan, chỉ còn vài mảnh gỗ vụn. Một sự cân bằng đáng sợ bị phá vỡ. Mỗi khi sự cân bằng này bị phá vỡ, trong quan tài, một luồng khí lạnh tràn ra. Đó là một mảng hắc ám. Hắc ám như mực nước, từ quan tài kim loại làm tâm điểm, lan ra xung quanh, nhuộm đen mặt đất. Đồng thời, phòng an toàn xuất hiện những tia sáng đỏ, lan rộng với tốc độ kinh người khắp phòng. Mạnh mẽ. Tô Viễn sắc mặt biến đổi, Lý Dương và Hoàng Tử Nhã cũng cảm thấy nguy hiểm rình rập như quỷ dữ vây quanh, khiến người lạnh sống lưng. Khoảnh khắc sau, thi thể Dương Gian tự đứng dậy. Đứng thẳng trong quan tài. Đội trưởng. Thấy cảnh tượng đó, Lý Dương và Hoàng Tử Nhã kinh hãi, vô thức dựa vào Tô Viễn, vì vùng quỷ vực đỏ và hắc ám trên mặt đất khi lan tới trước mặt Tô Viễn thì tản ra, không thể bao trùm hoàn toàn. Rõ ràng, linh dị quỷ dữ không ảnh hưởng đến xung quanh Tô Viễn. Đã tỉnh rồi sao? Tô Viễn không nói gì, chỉ chờ mong nhìn Dương Gian. Trong phòng yên tĩnh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ta là ai? Giọng nói hơi cứng ngắc, không đáng sợ, nhưng trong tai Lý Dương và Hoàng Tử Nhã lại sởn gai ốc. Tiếp theo, phản ứng của Dương Gian rất kỳ lạ, chỉ lặp đi lặp lại câu đó. Ta là ai? Ta là ai? Dương Gian đứng bất động trong quan tài, lẩm bẩm, như đã mất hết trí nhớ, đầu óc trống rỗng. Hắn như đang hồi tưởng điều gì, nhưng có lẽ trí nhớ khổng lồ do bổ sung quỷ ảnh quá lớn, nhấn chìm ý thức bất cứ ai. Nên tạm thời không tìm lại được chính mình. Nhưng Tô Viễn nhận ra tác dụng của tờ báo hồng. Vì Dương Gian còn lẩm bẩm một câu nói kỳ lạ. Ta là Dương Gian. Dương Gian là ai? Hắn vẫn lẩm bẩm, mê mang, hồi tưởng. Dương Gian, Dương Gian, Dương Gian. Trong đầu hắn dường như bắt đầu xuất hiện những ký ức liên quan đến Dương Gian, những ký ức này vẫn tồn tại, chỉ bị vô số ký ức khác che khuất, khó nhớ lại, khó tìm ra. Dương Gian là ai? Thấy Dương Gian vẫn lầm bầm, tình hình không thuận lợi như tưởng tượng, mọi việc vẫn đang thay đổi không biết. Tô Viễn lập tức nhận ra điểm mấu chốt, kế hoạch của hắn vẫn có lỗ hổng. Làm sao bây giờ? Lý Dương thất vọng, vô cùng lo lắng. Không sao. Tô Viễn lắc đầu, bảo hắn đừng hoảng, rồi bước tới, Dương Gian, ngươi còn nhớ ta không, ta là anh trai ruột của ngươi đó. Ta là người đã thất lạc nhiều năm, chuẩn bị thừa kế toàn bộ gia sản của ngươi đó. Lý Dương. Hoàng Tử Nhã. Ôi chao, nghe Tô Viễn nói xong. Hai người không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng lúc này. Nhưng có lẽ Dương Gian không phản ứng gì với lời Tô Viễn, vẫn mê mang lầm bầm, dường như cố tìm lại chính mình. Được rồi, không cách nào. Thấy vậy, Tô Viễn nhếch mép, dù không tìm lại được chính mình, Dương Gian vẫn rất quỷ quái, không cho hắn cơ hội. Đột nhiên, hắn vung tay lên, một thi thể xuất hiện trong tay. Là thi thể Liêu Phàm. Và lúc này trong quỷ vực của Dương Gian, Liêu Phàm điều khiển quỷ dữ hiện ra, đó là một sinh vật đầu lớn, thân hình nhỏ bé, lạnh lẽo và đáng sợ, đang giãy giụa trong tay Tô Viễn. Chương 782, Toshio gây ra thảm án. Con quỷ đầu lâu sở hữu khả năng đánh cắp trí nhớ của người sống. Trước khi Dương Gian giam giữ nó, con quỷ này đã cướp đi trí nhớ của rất nhiều người ở thành phố Đại Xuyên, gây ra một vụ án linh dị khủng khiếp. Nay khi con quỷ đầu lâu được bổ sung hoàn chỉnh, những ký ức bị đánh cắp đó tự nhiên rơi vào tay Dương Gian. Suy nghĩ của hắn quả thật chính xác, hắn để lời nguyền của Bát Âm Hạp bộc phát trên con quỷ đầu lâu đã được bổ sung hoàn chỉnh, nhằm tránh lời nguyền linh dị chết người kia. Nhưng những chuyện liên quan đến linh dị luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn. Ví dụ như hiện tại, hắn dường như mất hết trí nhớ, đầu óc trống rỗng. Trước đó, ký ức bị con quỷ đầu lâu cướp đi quá nhiều, nhiều đến mức có thể nhấn chìm ý thức của bất kỳ ai. Ý thức cá nhân trở nên vô nghĩa trước tập thể ký ức khổng lồ ấy. Dù hắn dùng tờ báo nhúng máu làm điểm neo định vị, trong thời gian ngắn cũng khó mà tìm lại được chính mình. Ký ức của Dương Gian vẫn còn đó, chỉ bị vô số ký ức khác che lấp, khó nhớ lại, khó tìm kiếm. Còn Tô Viễn, hắn muốn giúp Dương Gian tìm lại chính mình. Cách tốt nhất, tất nhiên là như trong cốt truyện gốc, dùng linh dị, quỷ hô người để đánh thức hắn. Quỷ hô người trên thực tế là một loại tấn công linh dị vào ý thức. Người bị gọi tên, nếu quay đầu lại sẽ lập tức chết. Đây là quy luật giết người chắc chắn. Nhưng Dương Gian, người đang hoàn toàn khống chế con quỷ đầu lâu, đã trở thành một thực thể khác biệt, đủ tư cách chịu đựng loại tấn công linh dị này, ít nhất sẽ không dễ bị quỷ hô người giết chết. Bởi vì quỷ không thể bị giết chết. Thậm chí, có thể đảo ngược tình thế, khiến quỷ hô người trở thành trợ lực, giúp Dương Gian định vị, tìm lại chính mình. Tô Viễn cũng định làm vậy, nên từ đầu, hắn không hề nghĩ đến việc tha cho Liêu Phàm. Tách quỷ hô người khỏi thi thể Liêu Phàm, lệ quỷ trong tay Tô Viễn giãy giụa dữ dội. Không chút do dự, Tô Viễn thả Toshio ra, chuẩn bị để nó nuốt con quỷ hô người. Đúng lúc này, Toshio đột nhiên có biểu hiện bất thường. Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen lấy hiện vẻ hung ác, nhìn thẳng qua Tô Viễn, về phía cửa phòng an toàn phía sau. Tại đó, không biết từ đâu xuất hiện một đứa bé, da xanh nhạt, chiều cao tương tự, khác biệt duy nhất là đôi mắt đỏ ngầu. Đó là quỷ đồng. Trước đó, nó bị người tên Cố Trình dùng quỷ vực di chuyển đến nơi khác, nhưng giờ lại xuất hiện ở đây. Có lẽ do quỷ vực của Dương Gian lan ra ngoài qua phòng an toàn, mà quỷ đồng vốn có sức mạnh quỷ mắt, có thể tự do hoạt động trong quỷ vực, nên việc nó xuất hiện không có gì đáng ngờ. Nhưng khi nhìn thấy quỷ đồng, Toshio có phản ứng rất kỳ lạ, nó hung dữ lao tới, xuất hiện sau lưng quỷ đồng rồi há miệng cắn xuống. Dừng tay. Tô Viễn cau mày, lập tức ngăn lại. Tình trạng bất thường của Toshio rất hiếm gặp, bởi vì bình thường, mấy con lệ quỷ do hắn khống chế ít khi mất kiểm soát. Nhưng trong lòng hắn cũng có một phỏng đoán, có lẽ do bản chất quỷ đói, ảnh hưởng đến Toshio. Dù sao, sự phát triển của quỷ đói cũng giống như nuôi dưỡng cổ vật. Chúng đều thông qua nuốt lệ quỷ để phát triển. Nếu có nhiều quỷ cấp bậc 4, chúng có thể sẽ giết chóc lẫn nhau, chỉ kẻ sống sót mới là quỷ đói thực sự. May thay, quỷ đồng dường như cảm nhận được nguy hiểm, thân hình quỷ dị lóe lên, xuất hiện sau lưng Dương Gian, thò đầu ra. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi người, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, trốn sau lưng cha mình. Thấy Toshio định lao tới lần nữa, Tô Viễn vội ngăn lại. Nhưng lúc này, bàn tay đen ngòm của Dương Gian giật giật. Tô Viễn thấy dưới lớp áo đen của Toshio có những chuyển động quỷ dị, như có thứ gì đó đang bò, đang sinh trưởng. Nhưng tình trạng đó nhanh chóng chấm dứt, dù sao áo đen quỷ và linh dị của Toshio bản thân kìm hãm được tác dụng của bàn tay quỷ. Tô Viễn sửng sốt. Sao Dương Gian lại đột nhiên ra tay với Toshio của mình? Chẳng lẽ chúng thắt khẩu nhau? Không. Không đúng. Ngay lập tức, Tô Viễn nhớ đến khả năng, địch ý của Toshio đối với quỷ đồng khiến Dương Gian cảm thấy bị đe dọa, bởi vì quỷ đồng có sức mạnh quỷ mắt. Toshio muốn nuốt quỷ đồng, đối với Dương Gian, chẳng khác nào muốn ăn tươi đồng tử quỷ mắt của hắn. Nếu không có địch ý thì không có quỷ. Bàn tay quỷ tấn công không hiệu quả, ánh sáng đỏ trong phòng an toàn càng đậm đặc hơn, đậm đến nỗi dường như sắp nhỏ ra máu. Rõ ràng thấy tấn công linh dị không hiệu quả, Dương Gian theo bản năng muốn diệt trừ thứ có hại cho mình, và thứ đó chính là Toshio. Phải nói, Dương Gian đúng là lợi hại, chứng vọng tưởng khi bị ép đến mạnh mẽ như vậy. Khoảnh khắc sau, Tô Viễn thấy Dương Gian giơ tay lên, trong tay hắn là một con dao rựa gỉ sét, được giơ cao lên. Khi con dao được giơ lên, Tô Viễn cảm nhận được sự đe dọa chết người. Đợi đã. Dương Gian, bình tĩnh lại. Rõ ràng, những lời này không có tác dụng với Dương Gian đang mất trí nhớ, hoặc nói, trước khi tìm lại được chính mình, hắn chỉ biết bản năng loại bỏ những thứ đe dọa mình. Toshio cũng vậy. Nó hành động theo bản năng nuốt chửng, gần như không thể khống chế. Nhưng nhát dao đó không thể hạ xuống, vì Tô Viễn lao tới, túm lấy cổ tay Dương Gian. Cả hai đều có thể chất phi thường, về sức mạnh thì gần như ngang nhau. Nhưng cùng lúc đó, một bóng đen bay lên từ mặt đất, lao về phía đầu Tô Viễn. Đó là con quỷ đầu lâu đã được bổ sung hoàn chỉnh, hiển nhiên vì Tô Viễn đã ngăn cản, nên bị Dương Gian cho là mối đe dọa. Thấy cảnh tượng đó, Lý Dương và Hoàng Tử Nhã đều luống cuống. Sao lại đánh nhau ngay lập tức thế này? Đội trưởng, Tô Viễn tiên sinh, các người mau dừng tay đi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nghe vậy, trong đầu Tô Viễn lóe lên vài hình ảnh quỷ dị, nhưng những ý nghĩ đó nhanh chóng bị đẩy lùi. Ngay lập tức, anh thu Tô Siêu lại, tránh gây thêm hỗn loạn, tránh để nó ăn quỷ đồng khiến Dương Gian hoàn toàn mất kiểm soát, rồi quay sang Lý Dương, gọi Vương Sang Sang đến đây. Chương 783, thức tỉnh trở về. Nghe Tô Viễn nói vậy, sắc mặt Lý Dương và Hoàng Tử Nhã không khỏi khó xử. Hiện giờ nơi này bị quỷ vực Dương Gian bao trùm, bọn họ căn bản không ra được, huống hồ đi tìm người. Tô Viễn nhanh chóng nhận ra điều này, lập tức khuếch tán quỷ vực của mình, phá vỡ sự hạn chế của quỷ vực Dương Gian. Chỉ có quỷ mới đối kháng được quỷ, chỉ có quỷ vực khác mới phá được quỷ vực. Ngay sau đó, Lý Dương và Hoàng Tử Nhã đưa Vương Sang Sang tới. Vương Sang Sang là bạn học của Dương Gian, Tô Viễn đã gặp nàng trong sự kiện kỳ gõ cửa quỷ kia lần trước. Nhưng lần này lâu ngày không gặp, nàng càng thêm khuynh thành, làn da trắng đến mức không giống người sống, toát ra vẻ đẹp lạnh lẽo, y như một mỹ nhân ốm yếu. Da trắng, dung mạo tuyệt sắc, thân hình lại quyến rũ, một cô gái như vậy đi trên đường, chắc chắn sẽ khơi dậy lòng thương xót của nhiều người, khiến không ít người động lòng. Thật đáng tiếc, từ khi bị đánh dấu quỷ nhãn, lại phải giúp Dương Gian trông coi quỷ đồng, sau sự kiện y gõ cửa quỷ, theo Vương Sang Sang rất ít ra ngoài. Nàng ít khi rời khỏi phạm vi quan gian cư xá, thậm chí tình cảm thường nhật cũng thiếu vắng nhiều. Giờ phút này, đến nơi an toàn, nhìn tình hình hiện tại, nàng không khỏi sửng sốt. Tô Viễn không để tâm nhiều, thẳng thắn nói, "Ị Vương Sang Sang, Dương Gian giờ đây không ổn, ta cần ngươi bảo quỷ đồng ăn con quỷ kia." Theo hướng Tô Viễn chỉ, Vương Sang Sang thấy Sở Nhân Mỹ đứng bất động bên cạnh, trong tay nàng là con lệ quỷ nhỏ bé, trông như xác chết. Dù không biết nguyên nhân, Vương Sang Sang vẫn gật đầu đồng ý, nàng biết quan hệ hai người khá tốt, và Tô Viễn đã giải quyết nguy hiểm vừa rồi, nên sẽ không làm hại mình. Không do dự, Vương Sang Sang bình tĩnh gật đầu, "Nghe được." Âm thanh lạnh nhạt vang lên, lập tức thay đổi quy luật giết chóc của quỷ đồng. Quỷ đồng rất hung dữ, ít khi lý lẽ, nhưng nó chỉ nghe lệnh Dương Gian và Vương Sang Sang. Lệnh vừa ra, quỷ đồng lập tức sửa đổi quy luật giết người, trực tiếp tấn công con lệ quỷ trong tay Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn vốn định cho Tô Siêu ăn, nhưng do quỷ đồng, Tô Siêu dường như trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên. Không còn cách nào khác, Tô Viễn đành phải để quỷ đồng ăn con lệ quỷ. Chỉ là một con lệ quỷ, có cũng được, không có cũng chẳng sao, Tô Viễn không để tâm. Hơn nữa Tô Siêu dạo này ăn uống không tốt, Tô Viễn hơi lo nó khó tiêu hóa. Quỷ đồng lao tới, há miệng nuốt chửng con lệ quỷ trong tay Sở Nhân Mỹ. Miệng nó tuy nhỏ, nhưng như vực sâu không đáy, nuốt gọn con quỷ sống sờ sờ đó. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã thấy vậy, da đầu tê dại. Quỷ ăn quỷ. Đây là lần đầu tiên họ thấy. Dù thường ngày biết đội trưởng nuôi con quỷ nhỏ này, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng tàn bạo như vậy. Đội trưởng nuôi thứ kinh khủng như vậy, thật sự không sao chứ. Sau khi ăn con quỷ, quỷ đồng dường như không thay đổi gì, chỉ há miệng, phát ra tiếng cười quá dị. Như thể con lệ quỷ đang học người nói chuyện. Trước đây nó không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bên kia, quỷ ảnh Dương Gian bị Tô Viễn ngăn lại. Khi quỷ ảnh định xâm nhập thân thể Tô Viễn, Sadako xuất hiện, đứng sau lưng Tô Viễn, ngăn cản đòn tấn công linh dị. Thấy tấn công bất thành, Dương Gian lạnh lùng nhìn Tô Viễn một cái, ánh sáng đỏ trên người lóe lên, Tô Viễn chưa kịp phản ứng, Dương Gian đã biến mất. Người đâu? Trong quỷ vực, Dương Gian có thể hành động tự do, ngay cả Tô Viễn cũng không thể ngăn cản. Nhưng quét mắt khắp phòng an toàn, Tô Viễn không thấy Dương Gian. Chạy rồi. Hay là ẩn nấp trong một tầng quỷ vực nào đó? Tô Viễn cau mày. Nếu chạy rồi thì rất phiền toái, vì phạm vi bao phủ của quỷ vực Dương Gian rất rộng, tìm hắn sẽ rất khó. Nhưng ngay lập tức, cảm giác nguy hiểm lại ập đến, không thể trốn tránh. Chỉ nghe một tiếng động giòn tan, Tô Viễn thấy bùa hộ mệnh trên cổ tay mình vỡ làm đôi. Tô Viễn không khỏi nhíu mày, hơi im lặng. Khá lắm, Dương Gian vẫn chưa từ bỏ ý định, phải lén đâm mình một nhát mới chịu bỏ qua đúng không? Thù hận sâu sắc làm sao? Tô Viễn không tiếc bùa hộ mệnh, loại vật này tuy hiếm nhưng không ít, ít nhất hắn còn hơn 10-20 cái. Lúc này, quỷ đồng dường như đã nuốt trọn con lệ quỷ, Tô Viễn nhận ra điều đó, liền nói, kẻ bảo quỷ đồng gọi tên Dương Gian, nếu không hắn sẽ lạc hướng trong vô số ký ức của người khác, không tìm được bản thân. Được. Vương Sang Sang vẫn lạnh lùng như cũ, không phản đối lời Tô Viễn. Tức thì, quỷ đồng há miệng, gọi tên Dương Gian. Dương Gian. Con lệ quỷ gọi tên người. Dương Gian. Quỷ vực không đề phòng quỷ đồng, vì nó cũng có sức mạnh quỷ nhãn. Đòn tấn công của lệ quỷ lập tức đến người Dương Gian, nhưng hắn không quay lại, ánh mắt trống rỗng dần hiện lên tia thần thái. Ai gọi ta? Dường như vô thức trả lời, sau đó Dương Gian quay lại. Quỷ gọi tên người, quay lại chắc chắn phải chết, mà Dương Gian đang bất ổn, không phòng bị, lẽ ra phải bị giết. Nhưng sau khi quay lại, Dương Gian không chết, ngược lại ký ức trống rỗng trong đầu dần đầy ắp. Đó là ký ức của Dương Gian. Quỷ gọi tên người muốn giết Dương Gian. Cho nên thân phận mập mờ trong vô số ký ức được xác định. Hắn là Dương Gian. Ta là Dương Gian. Lúc này, hắn nói chuyện, không còn hoang mang, không do dự, mà rất kiên định. Ý thức và ký ức của Dương Gian trở lại. Từ trong hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn ký ức của người khác trở về, chiếm lấy tất cả. Cách làm của Tô Viễn đúng rồi, quỷ gọi tên người quả thật không giết được hắn, mà là giúp hắn hồi hồn. Ngay sau đó, Dương Gian xuất hiện trước mặt mọi người, đôi con ngươi đen lấy lóe sáng đỏ, nhìn về phía Tô Viễn. Chuyện gì xảy ra, sao mọi người lại ở đây? Chương 784, kết thúc công việc. Từ khi hồi tưởng lại, Dương Gian chưa từng đếm được bao nhiêu lần cầm chiếc đao bổ củi, đứng sừng sững trong quan tài. Mặt hắn không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, nhưng đôi mắt quỷ dị trên đầu lại đánh giá tất cả mọi người bằng ánh nhìn không chút kiêng dè, như thể lệ quỷ đang nhìn, khiến người ta sởn gai ốc. Hắn trở nên đáng sợ hơn, cũng nguy hiểm hơn. Ban đầu là VIP hạng nhất, nay đã trở thành một dị loại. Chỉ cần quỷ ảnh không bị tắt trong trạng thái tỉnh táo, hắn sẽ mãi mãi không cần lo lắng về vấn đề lệ quỷ sống lại. Nhưng Tô Viễn cũng biết, xét theo một khía cạnh nào đó, lúc này Dương Gian đã thực sự chết rồi, chỉ còn lại ý thức tồn tại trong thân xác lệ quỷ. Nói cách khác, hắn chính là quỷ thực thụ. Trong quỷ vực, Dương Gian nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Dù sao, khó có việc gì có thể giấu được trước mặt quỷ vực. Thì ra là thế, ta biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. Ta lại thiếu nợ ngươi một lần. Dương Gian ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía ngoại ô thành phố, dường như cảm nhận được điều gì đó, thần sắc hơi dịu xuống, nói với Tô Viễn. Con trận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, tiện tay thôi mà. Tô Viễn nhún vai, không thấy có vấn đề gì. Đối với hắn mà nói, đó chẳng phải việc gì to tát. Dù sao, những kẻ tấn công tìm đến Dương Gian chứ không phải hắn. Dương Gian nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Thực tế, dù đã hoàn toàn khống chế quỷ ảnh, hắn vẫn không nhìn thấu Tô Viễn. Trong mắt quỷ, dung mạo Tô Viễn trở nên mờ ảo, như bốn khuôn mặt chồng chéo lên nhau. Cảm giác này rất kỳ dị, rất đáng sợ. Nhưng đó là bí mật và đời tư của người ta, Dương Gian không nên tò mò quá mức. Ngay lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Dương và Hoàng Tử Nhã, các ngươi không sao chứ? Không, không sao ạ. Đội trưởng, ngài không sao thật tốt quá. Dương Gian điềm tĩnh đến trước mặt Hoàng Tử Nhã, nhặt chiếc vòng cổ trừ quỷ. Vì sử dụng quá nhiều, chiếc vòng cổ giờ đây đầy vết nứt, đen kịt, như thể có thứ gì sắp thoát ra. Rõ ràng là con quỷ bên trong sắp thành công xâm nhập trở lại hiện thực. Nhưng khi Dương Gian lấy chiếc vòng cổ vỡ ra, bàn tay hắn lập tức tỏa sáng đỏ. Dây xích đen bên trong lại lui lại, biến thành một chấm đen nhỏ xíu. Con quỷ lại bị nhốt vào tận cùng. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn nghĩ thầm, nếu con quỷ có ý thức và biết nói chuyện, chắc lúc này nó sẽ lịch sự thăm hỏi tổ tiên Dương Tiễn nhiều lần, bị nghiền nát tàn nhẫn, thực sự không coi quỷ ra gì. Dương Gian ném dây xích cho Hoàng Tử Nhã, rồi chú ý tới mái tóc đen đặc quái dị rủ xuống mặt đất của cô, nhưng bản thân cô không có hiện tượng nào của việc lệ quỷ sống lại, liền hỏi, nàng khống chế con quỷ thứ hai hả? Hoàng Tử Nhã nhẹ gật đầu, đúng vậy, dưới sự trợ giúp của Tô Viễn tiên sinh, tôi và Lý Dương đã thành công khống chế con quỷ thứ hai. Nghe vậy, Dương Gian cầm đao bổ củi, vung lên một cái. Mái tóc quái dị trên đầu Hoàng Tử Nhã bị chém đứt ngay lập tức. Hắn không nói gì, mà quay đầu nhìn về phía Vương Sang Sang. Quỷ đồng ăn gì rồi? Vương Sang Sang đứng đó, như một thiếu nữ băng sơn, không biểu cảm, trả lời ngắn gọn, con quỷ này, bây giờ nó biết nói chuyện rồi, nó gọi được tên người. Vậy hãy trông chừng nó, đừng để nó tùy tiện gọi tên người. Và đừng để nó chạy lung tung, giờ nó nguy hiểm hơn trước, sơ sẩy một chút, có thể trở thành con quỷ thứ hai chết đói. Ta sẽ trông chừng quỷ đồng tốt. Chỉ là, giờ ngài thế nào rồi? Ta rất tốt, chưa bao giờ tốt như vậy. Nói xong, thân hình Dương Gian dần dần nhạt đi. Hắn biến mất tại chỗ, để lại một câu, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương, các ngươi dọn dẹp hiện trường, nguy hiểm ở Đại Xương Thành đã được giải quyết. Khi hắn biến mất, bầu trời trở lại sáng ngời, bóng tối trên mặt đất tan biến. Mọi thứ lại trở về ban ngày, dưới ánh nắng rực rỡ. Mọi chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là một cơn ác mộng, khiến người ta cảm thấy không thật. Thấy cảnh đó, Tô Viễn vội nói, chờ ta với. Cùng đi. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện, Tô Viễn cũng biến mất. Nhìn hai người rời đi, Lý Dương không khỏi hít một hơi thật sâu, cảm thấy mọi chuyện hôm nay như một giấc mơ. Nhưng may thay, mọi chuyện đã xong. Hoàng Tử Nhã thở dài, tình hình sau này sẽ càng khó khăn hơn. Không chỉ phải đối phó với các sự kiện siêu nhiên, mà còn phải đối phó với những cuộc tấn công tương tự. Chúng ta không thể mất Dương Gian, nếu không, ở đâu cũng không an toàn. Đúng vậy, Điều này cũng chứng minh rằng tình hình lệ quỷ sống lại càng nghiêm trọng hơn, mọi người đang điên cuồng muốn sống. Hai người tiếp tục nói chuyện, Tô Viễn không nghe thấy gì, nhưng lúc này hắn và Dương Gian đã đến đường cao tốc ngoại ô Đại Xương Thành. Điều kỳ lạ là, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, đưa tay không thấy năm ngón. Hơn nữa, phạm vi sương mù rất rộng, đã bao phủ toàn bộ khu vực 10 km xung quanh, nhìn từ xa như một thanh kẹo trên đường cao tốc. Nhiều xe bị mắc kẹt trong sương mù. Dù đường đã bị phong tỏa, nhưng vẫn có một số tài xế bất hạnh bị mắc kẹt. Đây là vụ án Phùng Toàn à? Quy mô này, hắn không chết chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Viễn bình tĩnh đánh giá. Quy luật giết người của quỷ vụ là càng đi lại trong sương mù, càng dễ bị quỷ tìm thấy. Chỉ giữ nguyên trạng thái mới an toàn nhất. Những người thường không biết nội tình, một khi bị quỷ để ý, thì chắc chắn chết. Điều tồi tệ nhất là, trong sương mù còn có những lệ quỷ khác. Đội của Dương Gian không chỉ có vài người, nhưng chỉ có Lý Dương và Hoàng Tử Nhã xuất hiện để ngăn chặn, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Trong sương mù không chỉ một con quỷ. Dương Gian nhìn bằng mắt quỷ, dường như có thể nhìn thấu sương mù, hai mắt tỏa sáng đỏ kỳ lạ. Ở chỗ sương mù mỏng, hắn thấy một xác chết nằm bên đường. Xác chết có vẻ mặt cứng đờ, trên người còn hơi ấm, dường như mới chết không lâu. Xác chết bị quỷ vụ giết sẽ không còn, mà sẽ hòa vào sương mù, làm tăng độ dày của sương mù. Điều này cho thấy nó bị một con quỷ khác giết chết. Có khác gì không? Đối với chúng ta, Dương Gian không nói gì thêm, mà trực tiếp hành động. Một luồng ánh sáng đỏ bao phủ, bắt đầu xua tan sương mù. Dưới áp lực của mắt quỷ và quỷ vực, sương mù đang tan biến, hiện tượng siêu nhiên bị kìm hãm. Ngay lập tức, hai bóng người xuất hiện trước mặt Tô Viễn, một trong số đó là một người điều khiển quỷ lạ mặt, chưa từng thấy qua, có lẽ là một trong những người cùng tấn công Đại Xương Thành. Chương 785, Vong Xuyên Thủy. Không chút do dự, Tô Viễn chứng kiến Dương Gian trực tiếp bổ một đao xuống, lập tức kết liễu con quỷ đó. Do bị tách rời, cấp bậc linh dị giảm xuống, lệ quỷ lập tức mất đi khả năng hoạt động. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng không hiểu sao lại bị thương. Đây là cái giá phải trả cho việc chặt củi bằng đao. Một bóng người khác thì càng quỷ dị hơn. Nó đi lại lảo đảo, bước chân cứng nhắc, toàn thân nhúng máu tươi, không ngừng nhỏ giọt. Nhìn kỹ mới thấy, đó chỉ là một tấm da người mỏng manh, bên trong rỗng tuếch, không đầu không thân. Tấm da người cứ thế bay lượn, trên đó mơ hồ có thể thấy một vài hình xăm. Tấm da người này trông như được xé sống ra từ một người, kèm theo một bàn tay khô gầy, chỉ còn bốn ngón, trông dữ tợn và đáng sợ. Lúc này, tấm da người đang bay về phía một người bình thường đang hoảng sợ, chuẩn bị tấn công. Người đó hét lên, co rúm lại trên mặt đất, toàn thân run bần bật. Ngay khi lệ quỷ sắp đến gần người đó, bỗng người đó biến mất, thay vào đó là một bóng người quỷ dị, một bàn tay đen xì tóm lấy thứ đồ vật quỷ dị kia. Tất cả lập tức trở nên yên tĩnh. Trương Hàn sao? Dương Gian mặt không cảm xúc, dường như cái chết của Trương Hàn chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Trương Hàn từng soi gương, chết rồi vẫn có thể phục sinh từ trong gương quỷ, nhưng nếu phục sinh mà không có người trông coi thì kết cục sẽ rất thảm. Phục sinh bằng gương quỷ này tốn một con quỷ làm giá, mà sau khi phục sinh thành công nếu không có người trông coi, người điều khiển gương quỷ sẽ trở thành người thường và bị quỷ trong gương bắt lại. Với tình hình Đại Xương hiện nay, Dương Gian không mấy hy vọng Trương Hàn sống sót. Hắn cuốn tấm da người lại, nhét vào một chiếc hộp vàng. Rồi tiếp tục tìm Phùng Toàn. Quỷ mắt quan sát mọi thứ. Nhanh chóng, hắn tìm thấy Phùng Toàn. Một ngôi mộ tổ tiên nằm giữa đường trông rất đột ngột, và trên đỉnh ngôi mộ đó là một cái đầu người đầy bùn đất. Đó là Phùng Toàn. Lúc này hắn đã bất tỉnh nhân sự. Hắn bị quỷ thuê đâm phải. Tuy trông như đã chết, lệ quỷ đã sống lại rồi, nhưng thực ra không phải, hắn chỉ là hôn mê, quỷ trong cơ thể hắn mất cân bằng, không thể kiểm soát. Nhưng vận may của hắn khá tốt. Cả quỷ vụ và ngôi mộ đều sống lại, nhưng dường như chỉ có ngôi mộ chịu va chạm của quỷ thuê, chứ không phải quỷ vụ. Nếu không, nếu ngôi mộ sống lại thì Phùng Toán đã bị chôn sống rồi. Một khi bị chôn sống thì không thể nào sống lại được. Nhưng tình hình hiện tại cũng đủ thảm rồi. Tô Viễn đi vòng quanh ngôi mộ, miệng lẩm bẩm những lời kỳ lạ. Ngôi mộ này không đơn giản, rất có thể liên quan đến La Thiên, chủ nhân nghĩa địa đó. Có lẽ ngôi mộ này là một phần linh dị không hoàn chỉnh của La Thiên sau khi chết, bị khống chế. Những người mạnh mẽ, những nhân vật VIP nhất cũng sẽ bị linh dị đáng sợ nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại cho tàn, đó là sức mạnh to lớn của thời gian, không ai có thể chống lại, ngay cả người điều khiển quỷ cũng không ngoại lệ. Sau đó Tô Viễn ra tay. Hắn lấy điện thoại ra, liên tục đập mạnh vào Phùng Toàn. Tiếng rắc rắc vang lên không ngừng. Dương Gia nhìn hắn một cách kỳ lạ, nhưng không ngăn cản. Ngươi đang làm gì vậy? Chụp ảnh chứ? Tô Viễn không quay đầu lại đáp, ngươi tin không những bức ảnh này đủ cho ta ăn cả năm. Nếu Phùng Toàn không mời ta ăn một bữa, ngày mai ta sẽ gửi những bức ảnh này lên trang web Giật Gân, tiêu đề đã nghĩ sẵn rồi, giật mình. Một người điều khiển quỷ họ Phùng bị ba gã đàn ông hành hung, rốt cuộc là nhân tâm tham lam hay đạo đức suy đồi? Dương Gian, y. Dường như không hiểu được bộ não kỳ lạ của Tô Viễn, Dương Gian chỉ nhíu mày, rồi dùng quỷ mắt quan sát tình trạng của Phùng Toàn. Tình trạng Phùng Toàn rất tệ, toàn thân đều là đất mộ, cả đầu óc cũng mất rồi, chỉ còn lớp da người giữ được hình dạng đầu người. Nếu cứ thế kéo Phùng Toàn ra thì hắn sẽ chết ngay lập tức, không thể sống nổi. Hiện tại hắn vẫn sống là vì sự cân bằng chưa hoàn toàn bị phá vỡ, vì lệ quỷ sống lại cần thời gian. Nhưng chắc chắn, Phùng Toàn khó mà tỉnh lại, hắn đang cận kề cái chết. Cất điện thoại đi, Tô Viễn nhìn Dương Gia nói, "Ê, đừng xem nữa, hết cách rồi, chờ chết đi." Hoa Đà, Biện Thức đến cũng bó tay, Vương Tiểu Minh nhìn rồi cũng lắc đầu, chỉ muốn giam lại nghiên cứu, không cứu được đâu, trừ phi ngươi lại để hắn khống chế một con quỷ thứ ba, tìm lại sự cân bằng, để hắn tỉnh lại từ ranh giới của cái chết. Nghe vậy, Dương Gian rơi vào trầm tư. Lời Tô Viễn dường như đã kích thích hắn, hắn bắt đầu suy nghĩ loại quỷ nào có thể tìm được sự cân bằng giữa hai bên, cứu sống Phùng Toàn chỉ còn lại mỗi cái đầu. Khống chế lệ quỷ là việc vô cùng khó khăn, có khi khống chế lệ quỷ xong chỉ khiến người ta chết nhanh hơn, không thể kéo dài tuổi thọ. Vì vậy cần phải lựa chọn. Dương Gian không có nhiều lệ quỷ trong tay, lựa chọn rất ít. Phùng Toàn rất xuất sắc, thực lực và tâm trí đều đủ, chết như vậy thật đáng tiếc, để ta thử xem, có lẽ có cách cứu Phùng Toàn. Nhìn thoáng qua Phùng Toàn vẫn hôn mê bất tỉnh, Dương Gian chậm rãi nói, dường như đã nghĩ ra cách. Cái đầu của Phùng Toàn vẫn chìm xuống, đất mộ đã lấp đến cằm, và quá trình này vẫn tiếp tục, chỉ là chậm hơn mà thôi. Được rồi, ta cũng giúp một tay, tiện thể thử đồ mới. Nói xong, Tô Viễn dường như nhớ ra điều gì, chậm rãi đến trước mộ, lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình là một loại chất lỏng kỳ lạ, màu đỏ sẫm chuyển sang đen, tỏa ra một cảm giác khó tả. Mở nắp ra, Tô Viễn đổ một giọt lên đầu Phùng Toàn. Lập tức, có thể thấy rõ, tốc độ chìm xuống của đầu Phùng Toàn dừng lại, vấn đề lệ quỷ sống lại bị trì hoãn, không tiếp tục nữa. Nhưng điều này chỉ có thể ổn định tình thế mà thôi, không thể giải quyết triệt để vấn đề. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, thế cũng đã đủ hài lòng rồi. Đây là vật mới chế tạo, tên gọi rất kỳ lạ, gọi là vong xuyên thủy, có thể kiềm chế lệ quỷ sống lại, thậm chí có thể khiến lệ quỷ đã sống lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nhưng sự kiềm chế này có cái giá phải trả, vì trong quá trình kiềm chế lệ quỷ sống lại, ý thức của người đó cũng sẽ bị kiềm chế, trở nên giống như xác chết, không khác gì mấy. Và cũng dễ bị linh dị bên ngoài phá vỡ, chỉ dùng trong một số thời điểm mấu chốt. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 786, Phùng Toàn dị thường. Vong Xuyên, theo truyền thuyết, là con sông nổi tiếng trong địa phủ thần thoại, còn gọi là Tam Đồ Sông, nằm giữa Hoàng Tuyền và Minh Phủ. Nước sông đỏ như máu, trên mặt sông trôi nổi vô số oan hồn chưa siêu thoát. Truyền thuyết rằng, linh hồn đi qua Vong Xuyên mới có thể trở lại dương gian, được tái sinh, nhưng cần uống nước Vong Xuyên để quên hết ký ức kiếp trước. Nghe qua thì có vẻ giống loại chất lỏng trong bình của Tô Viễn, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ sự tồn tại thực sự của con sông này trong truyền thuyết. Dù sao, truyền thuyết vẫn là truyền thuyết. Dù tên gọi kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận giá trị linh dị của nó. Ít nhất, với hầu hết những người chuyên trừ quỷ, đây là vật vô giá, đặc biệt với những người chuyên trừ quỷ gần như bất tử. Vì thế, họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Sống sót luôn tốt hơn chết, dù cái giá phải trả không khác gì chết, nhưng ít ra vẫn còn tia hy vọng. Đối với hành động của Tô Viễn, Dương Gian không nói gì, mà lặng lẽ sử dụng quỷ vực rời đi. Chừng 10 giây sau, hắn xuất hiện trở lại, tay cầm một giá đỡ xương khô màu đen. Cái giá đỡ xương khô này trông quen quen, giống như mẫu vật trong bệnh viện, nhưng Dương Gian lại dùng tay quỷ cầm nó, điều này đã nói lên nhiều điều. Không cần nghi ngờ, dù trông như mẫu vật, nó hơn phân nửa là một con quỷ. Một khi tay quỷ buông ra, con quỷ này chắc chắn sẽ lập tức hoạt động trở lại. Thấy thứ này, Tô Viễn không khỏi thay đổi sắc mặt. Với hắn, đây không phải đồ lạ, nó thuộc về lệ quỷ mà Vương Tiểu Cường từng điều khiển. Phương thức giết người của nó là bám vào cơ thể người sống, hút hết xương cốt, rồi chen vào thay thế, trở thành bộ xương mới trong cơ thể. Thời gian dài, cơ thể người sống sẽ bị ăn mòn, dần dần hư hại, cho đến khi hoàn toàn mục nát, lúc đó con quỷ xương khô mới đi tìm xác khác. Dương Gian trực tiếp vùi xác khô lâu này vào phần mộ tổ tiên nơi Phùng Toàn lệ quỷ tái sinh. Rất nhanh. Xác khô lâu động đậy, kẻo kẹt, phần mộ tổ tiên cũng vì thế mà sụp đổ. Đầu của Phùng Toàn lộ ra ngoài lập tức rơi xuống đất. Dị thường xảy ra. Sự tĩnh lặng trong phần mộ bị phá vỡ, đồ vật linh dị trước đó sử dụng cũng mất tác dụng vì có ngoại lực can thiệp. Nhưng dường như đã phát huy tác dụng. Lúc này, quỷ khí không còn lan rộng, có vẻ như do sự xuất hiện của con quỷ thứ ba mà đạt được cân bằng mới. Hai người không nói gì, chỉ đứng tại chỗ, chờ đợi kết quả. Hiện tại nguy cơ ở Đại Xương Thành đã được giải quyết, họ có đủ thời gian để chờ. Kế tiếp anh định làm gì? Tô Viễn rảnh rỗi liền hỏi kế hoạch tiếp theo của Dương Gian. Dương Gian đảo mắt nhìn Tô Viễn, hãy anh hỏi về phương diện nào? Tất cả các phương diện, chuyện lần này, việc xử lý tiếp theo của quỷ bưu cục, và kế hoạch sau đó. Dương Gian nói. Để kế hoạch vẫn không thay đổi, quỷ bưu cục này không thể giữ lại chỉ là tai họa, nhất định phải phá hủy. Nhưng trước đó, phải giải quyết chuyện này đã. Bị người ta đánh đến tận cửa mà còn phải nhẫn nhịn, không phải phong cách của tôi. chỉ là đám sâu kiến hèn nhát, không chỉ sợ chết, mà mắt còn mù. Tô Viễn cười lạnh, đầy vẻ khinh thường. À, nghe anh nói thì dường như biết chút gì. Biết chút ít. Đó chỉ là đám người mượn lời nguyền để kéo dài sự sống, chỉ là số lượng hơi đông và nơi ẩn náu khó tìm chút thôi. Không sao cả, chúng dám đến Đại Xương Thành ta gây sự, lại còn giết người của ta, thì phải chuẩn bị đón nhận sự trả thù của ta. Dù khó tìm đến đâu, tất cả đều phải chết. Chúng ẩn náu ở đâu? Trong một tòa nhà cổ nào đó ở Đại Đông Thành, nghe nói tòa nhà đó có liên quan đến người phụ trách Vương Sát Linh. Cụ thể hơn thì anh phải hỏi Phùng Toàn, hắn biết nhiều hơn tôi chỉ nghe được chút ít thôi. Hiểu rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, ngôi mộ bất thường kia cuối cùng cũng lặng lẽ sụp đổ. Đất đá rơi xuống đất. Một thân ảnh kỳ dị từ giữa đống đất chậm rãi đứng lên. Cơ thể hắn hoàn toàn được tạo thành từ bùn đất ướt sũng, chỗ nào khe hở còn lộ ra xương trắng, giống như xác chết thối rữa, nhưng đầu lại còn nguyên vẹn, chỉ là tái nhợt không chút máu. Ta vẫn còn sống. Phùng Toàn há miệng nói. Nhưng giọng nói của hắn kỳ quái, như tiếng gầm rú từ lòng đất, khô khốc, lạnh lẽo. Hắn không nhớ gì trước đó, chỉ biết bị Liêu Phàm truy đuổi, rồi bị đánh bay ra ngoài, sau đó hôn mê bất tỉnh. Tưởng chừng đã chết. Không ngờ lại tỉnh lại. Ta điều khiển con quỷ thứ ba. Phùng Toàn nhanh chóng nhận ra trong cơ thể có một nguồn năng lượng linh dị thứ ba. Năng lượng này duy trì cơ thể hắn không sụp đổ. Nhờ vậy, hắn sống sót, không chết vì lệ quỷ tái sinh. Có vẻ như ai đó đã cứu ta. Phùng Toàn suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt rất mờ ảo. Như bị thứ gì đó che khuất. Như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Mức độ tái sinh của quỷ khí rất cao, mắt cũng bị sương mù hóa rồi, nhưng cơ thể lại khá tốt, sự cân bằng này thật kỳ diệu. Hơn nữa, trong tình trạng này, ta vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể sống, quả thật không tưởng tượng nổi. Phùng Toàn đưa tay nhìn, bàn tay hắn hoàn toàn được tạo thành từ đất trong mộ, động đậy một chút là đất rơi xuống. Tỉnh rồi. Không sao chứ. Có tiếng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Phùng Toàn. Hắn quay đầu lại, thấy Tô Viễn và Dương Gian đứng cách đó không xa. Có lẽ do đầu óc toàn là bùn, phản ứng của hắn hơi chậm, hồi lâu sau mới khàn giọng nói, nghe Tô Viễn. Dương Gian. Là hai người cứu ta, giúp ta điều khiển con quỷ thứ ba. Dương Gian nói, để xem ra đã hồi phục không tệ, là chính anh rồi. Ta còn lo sẽ thất bại, nếu không chỉ có thể giam anh lại. Còn Tô Viễn thì cười nhạt nhìn Phùng Toàn, không nói gì. Nếu không nhớ nhầm, trước khi Phùng Toàn gọi Dương Gian là ệ đội trưởng, chứ không gọi thẳng tên, nhưng giờ thì... Vậy là tác dụng của quỷ báo sửa chữa trí nhớ đã mất hiệu lực rồi sao? Trí nhớ của Phùng Toàn đã phục hồi. Vậy Dương Gian có lẽ cũng nhận ra điều đó. Chương 787, Kinh người phỏng đoán. Tô Viễn tuyệt đối không tin Dương Gian không hay biết chuyện này. Với tính cách đa nghi của Dương Gian, hắn chắc chắn đã nhận ra mình đã động tay động chân. Có lẽ ngay khi Phùng Toàn gọi tên hắn thay vì gọi anh cả, hắn đã biết điều gì đó, chỉ là không nói ra mà thôi. Thế nên, Tô Viễn cũng không định vạch trần. Hơn nữa, Phùng Toàn không phải kẻ ngốc, chuyện đã rồi, hắn dám chống đối sao? Dương Gian giờ là đội trưởng tổng bộ, thực lực vượt xa tầm thường, trừ phi đầu óc ngốc nghếch mới dám lên tiếng tố cáo. Tuy nhiên, Phùng Toàn dù đầu óc có vấn đề nhưng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Những chuyện tiếp theo diễn ra hết sức suôn sẻ. Hiểu rõ mọi chuyện, Dương Gian lập tức hành động, tung tin đồn, báo cáo với tổng bộ, chuẩn bị đến Đại Đông thành phố. Hành động phô trương này chắc chắn sẽ khiến giới linh dị chấn động. Một đội trưởng mà không được chú ý là điều không thể, thế cục vốn yên tĩnh bỗng dưng sóng gió nổi lên. Thấy Dương Gian định tập hợp thành viên, Tô Viễn suy nghĩ rồi nói, không cần họ, tôi đi với anh. Dương Gian bình tĩnh nhìn Tô Viễn, hiểu tính cách thích tham gia chuyện náo nhiệt của hắn. Trong giới tin tức, Tô Viễn luôn xuất hiện trong các sự kiện linh dị, thần xuất quỷ nhập. Vì vậy, Dương Gian không từ chối. Tô Viễn đi cùng sẽ tạo ra sức ép lớn hơn lên vị đội trưởng khác ở Đại Đông thành phố. Anh chắc chứ? Ừ, nói thật. Những người dưới tay anh hơi yếu, đi cũng chẳng chắc có tác dụng. Tôi đi với anh, tiện thể xem xét Vương Sát Linh, tôi khá hứng thú. Nói xong, Tô Viễn nở nụ cười khó hiểu. Hắn không nói dối, quả thật rất hứng thú với Vương Sát Linh. Cho dù là biến người chết thành quỷ hay cách khống chế lệ quỷ, Tô Viễn đều vô cùng tò mò, nhất là cách khống chế lệ quỷ thứ hai, rất giống với hắn. Tuy nhiên, thủ đoạn của đối phương không linh hoạt và đa dạng như hắn. Nghe Tô Viễn nói họ yếu, mọi người đều câm nín. Người khác nói vậy thì không được, chỉ riêng Phùng Toàn đã khống chế ba con quỷ, người khác cũng hai con, đội nhỏ như vậy mà nói yếu sao? Chỉ có Tô Viễn mới dám nói vậy. Bởi vì hắn có tư cách nói họ yếu, nếu không tính Dương Gian, cộng lại cũng không bằng đối phương một mình. Được rồi, những người khác ở lại Đại Xương thành phố, xử lý hậu quả. Trương Hàn đã chết, nhưng không phục sinh trong gương quỷ, có lẽ do không ai kéo hắn nên chết luôn, nhưng gương quỷ đã dùng, các người tìm con quỷ đó ra. Dặn dò xong, Dương Gian quay sang Tô Viễn, tôi cần chuẩn bị chút. Tô Viễn gật đầu, một tiếng nữa xuất phát, cho họ cơ hội, tiện thể giải quyết luôn. Trên đường đến Đại Đông thành phố, Dương Gian kiểm tra tình trạng của mình, Tô Viễn cũng vậy. Từ vùng đất linh dị trở về, hắn cảm thấy mình lại có sự thay đổi kỳ lạ. Hắn không hiểu rõ tình trạng này. Trong phòng yên tĩnh, Sở Nhân Mỹ, Toshio, Kayako, Sadako đứng thành hàng trước mặt hắn, như binh lính chờ kiểm duyệt. Bốn lệ quỷ đáng sợ, dù không làm gì, chỉ đứng đó cũng tỏa ra khí tức lạnh lẽo đáng sợ, ảnh hưởng không khí xung quanh, khiến mọi thứ trở nên u ám, như muốn bị nuốt chửng. Hệ thống dùng cách gì để khiến những lệ quỷ đáng sợ này nghe lệnh tôi? Tô Viễn tự hỏi, cảm thấy hoang mang. Thực ra, mỗi con quỷ hắn khống chế đều do vô số lệ quỷ chồng chất tạo thành, như dùng cách khó hiểu nào đó, chồng chất, rồi giao cho chúng khái niệm nào đó, tạo ra lệ quỷ trong nhận thức. Không phải trực tiếp tạo ra. Mọi thứ đều cần có nền tảng, như tòa nhà cao tầng, phải có nền móng rồi mới xây lên, tất cả dựa trên nền tảng khó gỡ bỏ của thế giới thần bí phục tô. Lệ quỷ. Chúng từ đâu đến, ý nghĩa tồn tại là gì? Điều này khiến Tô Viễn vô cùng hoang mang. Hơn nữa, càng khống chế nhiều lệ quỷ, tình trạng của hắn càng gần với lệ quỷ, dần có đặc điểm linh dị. Tô Viễn cảm thấy, khi dung hợp lệ quỷ, như được tái sinh, có cảm giác kỳ diệu không tả nổi. Hơn nữa, Tô Viễn xốc tóc Sở Nhân Mỹ, Sadako, Kayako lên, nhìn khuôn mặt chúng, cảm thấy khác thường. Cảm giác đó rất kỳ lạ, dù về hình dáng hay ngũ quan, đều có nét giống mình, cả Toshio cũng vậy, chỉ là trông giống mình hồi nhỏ. Tôi càng gần với lệ quỷ, chúng càng giống tôi, vậy sự thay đổi này có phải là lẫn nhau, hay là chúng đều là tôi? Tô Viễn tự hỏi, con người đen lấy ánh lên, càng nghĩ càng kinh hãi. Một lúc, hắn bị chính suy nghĩ của mình làm kinh ngạc. Đáng tiếc, không ai trả lời được. Trong thế giới thần bí phục tô, hắn là duy nhất. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Viễn ra khỏi phòng, mở cửa, Dương Gian đứng đó. Đến giờ rồi, đi thôi. Ừ. Tổng bộ đã biết tình hình, đã yêu cầu người phụ trách Đại Đông thành phố, Vương Sát Linh hợp tác, và điều Lý Quân đến Đại Đông thành phố. Tô Viễn trợn mắt, Lý Quân. Hắn còn sống à? Nghe nói có một lão nhân trong tổng bộ cứu hắn, cụ thể tôi không biết. Tần lão sao? Lão già đó có thể cứu người trong quỷ họa cũng không lạ, Tô Viễn không ngạc nhiên. Chương 788, Vương Sát Linh. Những kẻ ngự quỷ sống sót từ thời dân quốc đến nay, toàn là yêu nghiệt. Chúng đánh cắp sức mạnh của lệ quỷ và có thể vận dụng tự nhiên, hơn nữa sống dai vô cùng. Nếu không trở thành dị loại, khắc chế được sự sống lại của lệ quỷ, e rằng chúng đã sớm chết hết. Những kẻ sống sót đều là nhân vật cấp cao nhất. Đáng tiếc, ngay cả những nhân vật lợi hại này cũng không chịu nổi sự tàn phá của thời gian. Theo một nghĩa nào đó, thời gian mới là kẻ thù đáng sợ nhất, không gì có thể chống lại sự xâm nhập của nó. Nói là hỗ trợ, nhưng thực chất là sợ chúng ta xông vào động, trực tiếp đánh chết Vương Sát Linh, nên mới để Lý Quân phòng ngừa, tránh hao tổn một đội trưởng. Tô Viễn cười lạnh, đối với cách làm của tổng bộ, không khó hiểu, luôn lấy đại cục làm trọng. Nhưng vì thế, trong một số tình huống, phải có sự hy sinh và nhượng bộ thích hợp. Tuy hiểu được sự sắp đặt này, Tô Viễn không đồng tình, bởi vì loại hiểu biết và hy sinh này lại rơi vào cá nhân. Cũng như trong cốt truyện gốc, Dương Gian bị Phương Thế Minh tập kích, tổng bộ lại chìm xuồng, vì đại cục mà không quyết định nhanh chóng. Tô Viễn không ngờ có ngày chuyện này xảy ra với mình, chính mình lại trở thành kẻ bị hy sinh. Không sao, muốn động thủ, Lý Quân ngăn không lại. Dương Gian nhìn Tô Viễn, bình tĩnh nói, giọng điệu thâm thúy, đã đến cấp độ của ta và ngươi, tổng bộ không quản nổi. Hợp tác khi vui vẻ, mất hứng thì đánh nhau, đáng chết thì giết. Đúng thế, đi thôi, đi tìm Vương Sát Linh. Hai người rời khỏi phòng. Mới phát hiện hầu hết mọi người đều ở phòng khách, chưa rời đi. Các ngươi còn ở đây làm gì? Thấy hai người đi ra, mọi người cùng nhau xông tới. Đội trưởng, Tô Viễn tiên sinh, các người định hành động sao? Ừ, để chúng nó ở Đại Xương, nếu có tình huống thì nhắn tin cho ta sẽ quay lại trong 10 giây. Dương Gian liếc nhìn họ, dường như đoán được ý nghĩ của họ, đừng lo, gặp phải lực lượng không thể chống cự thì trốn vào phòng an toàn. Phòng an toàn cũng chống đỡ được 10 giây, đủ thời gian chúng ta quay lại. Được. Cần tôi sắp xếp phương tiện di chuyển không? Không cần. Tô Viễn bình tĩnh từ chối đề nghị của Lý Dương, máy bay quá chậm, chúng ta dùng quỷ vực. Dùng quỷ vực. Lý Dương sửng sốt, rồi nghẹn lời. Dùng quỷ vực di chuyển là hành vi xa xỉ cực độ. Từ Đại Xương đến Đại Đông cách gần 800 km. Dùng quỷ vực di chuyển xa như vậy, không phải người ngự quỷ bình thường nào làm được. Thường thì sẽ chết vì lệ quỷ sống lại trong quá trình vận dụng linh dị lực lượng. Nhưng với năng lực và thân phận hiện tại của hai người, thì việc này hoàn toàn nằm trong khả năng. Lý Dương không nói gì nữa, mà là lặng lẽ lui đi. Ai nhanh hơn? Tô Viễn quay đầu nhìn Dương Gian, vẫn mặt không cảm xúc. Tùy. Một vòng ánh sáng đỏ và hắc quang dần dần sáng lên, hai người bị quỷ vực bao phủ, rồi biến mất. Trên bầu trời đại xương, ánh sáng đỏ tươi và hắc quang như sao băng tạo thành hai đường cung hoàn hảo, như đang đuổi nhau, hướng về đại đông. Dùng quỷ vực di chuyển trong phạm vi linh dị là hành vi tiêu hao lớn, nhưng đối với hai người ngự quỷ này chỉ là việc bình thường, không ảnh hưởng gì đến bản thân, chi phí nằm trong khả năng chi trả. Vậy quỷ vực cần bao lâu để đến đại đông? Câu trả lời là không lâu. Đại đông gần biển, kinh tế phát đạt, phồn vinh. Về kinh tế, dân số, diện tích nội thành, đều không bằng Đại Xương hay Tân Hải. Nhưng trong thời đại lệ quỷ sống lại này, thành phố càng lớn càng cần người có thực lực cao cấp phụ trách, nếu không bất cứ sự kiện linh dị nào cũng gây ra tổn thất và ảnh hưởng lớn. Vì vậy, thực lực của Vương Sát Linh không thể nghi ngờ. Khi Dương Gian và Tô Viễn đến Đại Đông, xuống quỷ vực, mọi thứ không che giấu, nhanh chóng tìm được Vương Sát Linh. Trong tòa nhà cao tầng nhất, Tô Viễn thấy Vương Sát Linh trong hồ sơ, quả là một người trông không tệ. Mặc vest lịch lãm, đeo kính, lúc nào cũng cười mỉm, khí chất ôn hòa, dung mạo tuấn tú, toàn thân toát ra khí chất trí thức, lời nói cử chỉ đều toát ra sức hấp dẫn khó tả, khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Rất khó tưởng tượng trong xã hội vật chất này lại có người đặc biệt như vậy. Nhưng Tô Viễn hoàn toàn không có thiện cảm với hắn. Lúc này, xung quanh hắn là một đám người, dường như đang bày binh bố trận. Khi Dương Gian và Tô Viễn nhìn hắn, hắn dường như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía hai người, cười mỉm nói, là đội trưởng Dương đã đến sao? Ta là người phụ trách Đại Đông, Vương Sát Linh, đã nghe danh đội trưởng từ lâu, nay được diện kiến, thực sự vinh hạnh. Lời lẽ nho nhã, cùng với khí chất của hắn, rất khó khiến người ta khó chịu. Người khác có lẽ bị khuất phục, đáng tiếc, hắn gặp phải Dương Gian và Tô Viễn. Một người đa nghi bẩm sinh, một người vô tình. Hắn phát hiện chúng ta. Không lạ, không có chút bản lĩnh nào thì làm sao làm đội trưởng được. Đi thôi, đi chào hỏi. Ngay lập tức, cả tầng trệt bị ảnh hưởng linh dị, đèn chớp tắt như bị nhiễu. Một luồng khí lạnh tràn ngập, không gian yên tĩnh bỗng trở nên âm u quỷ dị, khiến người ta khó chịu. Hai người xuất hiện, nhưng khi Vương Sát Linh thấy Tô Viễn, vẻ mặt rõ ràng cứng đờ, dường như không ngờ hắn cũng đến, nhưng lập tức lại trở nên tươi tắn. Không ngờ không chỉ đội trưởng Dương đến, mà cả cố vấn Tô cũng tới, vinh hạnh cho kẻ hèn này, vui mừng quá. Hai vị mời ngồi, tôi sai người chuẩn bị, khoản đãi hai vị. Không cần khoản đãi, chuyện lời nguyền đồng hồ quả lắc, ngươi biết bao nhiêu. Vương Sát Linh cười cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hai vị đã đến rồi, vậy ngồi xuống nói chuyện đi, đừng vội, đương nhiên hai vị đừng nghi ngờ tôi cố ý kéo dài thời gian, tôi không có quan hệ gì với bọn chúng. Chương 789, cảnh cáo. Hai người vừa ngồi xuống, hiện tượng kỳ lạ càng dữ dội. Đèn trên đầu tắt phục, chìm trong bóng tối, không khí lạnh lẽo đến mức người ta sởn da gà. Vương Sát Linh ung dung ngồi trước bàn trà gỗ lớn, thong thả rót trà cho Dương Gian và Tô Viễn. Hơi nóng từ chén trà hồng tỏa ra. Mùi thơm của lá trà thoang thoảng xua tan phần nào mùi vị quái dị trong không khí. Hai vị, Đại Đông thành phố là một thành phố cổ kính, nhiều sự kiện lớn thời dân quốc xảy ra ở đây. Những bí ẩn lịch sử thường để lại dấu vết của những con người và sự kiện đặc biệt. Tòa nhà cổ dân quốc nơi đặt chiếc đồng hồ quả lắc là một trong số đó. Vương Sát Linh vừa pha trà, vừa chậm rãi kể, ngày trước khi tôi trở thành người phụ trách, tôi cũng đã điều tra tòa nhà cổ dân quốc đó. Tôi đã nghe nói đêm khuya thường có tiếng chuông vang lên từ khu nhà cũ đó. Không chỉ riêng tôi, mà cả người dân xung quanh, thậm chí người đi đường ban đêm cũng từng nghe thấy. Nhưng cho đến nay, theo tôi được biết, chưa ai tìm thấy chiếc đồng hồ quả lắc đó trong tòa nhà cổ. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười, kể thành thật mà nói, tôi đã nhờ cha tôi tìm chiếc đồng hồ quả lắc đó, nhưng ông ấy đến giờ vẫn chưa trở lại. Nếu đội trưởng Dương hôm nay thuận lợi tìm được tòa nhà cổ dân quốc và gặp cha tôi, mong đội trưởng Dương chiếu cố giúp tôi, cứu cha tôi ra khỏi tòa nhà cổ đó. Dương Gian chưa kịp lên tiếng, Tô Viễn đã lắc đầu. Tòa nhà đó chẳng phải của nhà ngươi sao? Gia tộc Vương các người đã sinh sống ở Đại Đông thành phố từ thời dân quốc rồi. Ông bà, cha mẹ ngươi, ai chẳng liên quan đến lệ quỷ. Nói cả Đại Đông thành phố đều là nhà các ngươi cũng không quá đáng. Vương Sát Linh, ngươi quá giả dối rồi. Câu nói của Tô Viễn khiến Vương Sát Linh nổi sóng trong lòng. Sao hắn lại biết rõ gia thế mình đến vậy? Ngoài sự kinh hãi, Vương Sát Linh lập tức nghĩ đến một khả năng, hắn đã điều tra Vương gia từ trước rồi sao? Đã sớm có ý đồ với hắn. Phanh. Tô Viễn vừa dứt lời, Dương Gian mạnh mẽ đập bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Bàn trà gỗ rạn nứt, đèn xung quanh cũng tắt phục. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả tòa nhà. Ngươi đang chơi trò gì với ta, Vương Sát Linh? Giọng hắn lạnh lẽo, nhưng mang theo vẻ nguy hiểm khiến người ta sợn tóc gáy. Không thể giấu giếm thêm, trong mắt Vương Sát Linh lóe lên vẻ che giấu. Sau lưng hắn, một lão nhân mặc áo vải đen, thân hình mờ ảo xuất hiện, như một bức ảnh khổng lồ, lạnh lẽo xám trắng. Đó là một lệ quỷ. Xem ra cố vấn Tô biết nhiều hơn tôi tưởng. Đội trưởng Dương, xin bình tĩnh. Việc giấu giếm là sai lầm của tôi. Cố vấn Tô nói đúng, tòa nhà đó là của vương gia tôi, nhưng chỉ là về mặt sở hữu. Nếu là anh cũng sẽ không tiết lộ mọi bí mật với người lạ ngay từ đầu. Có lẽ do thái độ của Dương Gian, có lẽ do áp lực từ Tô Viễn, bên cạnh lão nhân áo vải đen, một thân ảnh lệ quỷ khủng bố khác xuất hiện. Lệ quỷ này nhỏ hơn lão nhân kia, nhưng vẫn đáng sợ và quái dị. Hai con quỷ. Tô Viễn lạnh lùng liếc nhìn, sau lưng hắn cũng xuất hiện một thân ảnh khủng bố mặc áo lam. Ngay sau đó, bóng tối hiện lên, một thân hình mơ hồ xuất hiện, một đôi cánh tay tàn tạ từ trong giếng vươn ra. Rồi Sadako cũng xuất hiện. Hai đấu hai, đối đầu, không ai chịu nhường ai. Vương gia nhiều đời. Khá lắm, chỉ tiếc là mệnh yếu, chết sớm. Ngươi có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh của họ? Vương Sát Linh vốn nhút nhát và cẩn thận, kinh nghiệm đối phó với hiện tượng kỳ lạ không nhiều, chỉ dựa vào di sản tổ tiên mà có được vị trí này. Vì vậy, hắn có tính cách sợ sệt, luôn đặt mình lên hàng đầu. Nói trắng ra, hắn thiếu sự quyết đoán và dũng cảm của Dương Gian, dám liều lĩnh đến mức kéo cả hoàng đế xuống ngựa. Tâm cao nhưng mệnh mỏng, người như vậy khó thành đại khí, đừng nói đến quyền lực gì, chỉ trông coi được một mảnh đất nhỏ ở Đại Đông thành phố mà thôi. Cho hắn lệ quỷ mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Tô Viễn đã nắm chắc điểm yếu của Vương Sát Linh. Quả nhiên, Vương Sát Linh im lặng. Chỉ có Tô Viễn thôi thì hắn không tin tưởng. Hai con quỷ bên đối phương, theo cảm nhận của hắn, không hề yếu hơn ông bà tổ tiên, thậm chí còn đáng sợ hơn. Một Tô Viễn thôi hắn đã không tin tưởng, huống hồ còn có Dương Gian đang nhìn chằm chằm. Hắn vẫn còn nắm chắc một số quân bài, nhưng thái độ không sợ hãi của đối phương khiến hắn cảm thấy không ổn. Sau một hồi im lặng, như Tô Viễn đã đoán, hắn chịu thỏa hiệp. Tôi thừa kế tòa nhà, nhưng thừa kế không có nghĩa là sở hữu. Tôi không thể vào đó, không phải không muốn, mà là quá nguy hiểm. Vụ nguyền rủa đồng hồ quả lắc thực ra không liên quan nhiều đến tôi. Khi nhận ra mình không thể khống chế được, tôi đã cố gắng giải quyết, nhưng rõ ràng là không thuận lợi. Cha tôi bị mắc kẹt trong tòa nhà cổ đó, tôi không nói dối các người. Nếu không, bây giờ ngươi đã không thể ngồi đây nói chuyện với chúng ta rồi. Không khí có vẻ lắng xuống. Dường như đang tiêu hóa những manh mối vừa nhận được, sau một lát, Dương Gian nói, ngươi là người thừa kế tòa nhà cổ dân quốc, vậy ngươi biết bao nhiêu về các sự kiện kỳ lạ thời dân quốc? Rõ ràng, Dương Gian cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho những sự kiện thời dân quốc. Tôi không biết nhiều. Ông bà tôi mất sớm, còn cha tôi vì tôi không thích liên quan đến hiện tượng kỳ lạ nên không can thiệp. Sau đó tôi ra nước ngoài du học. Những gì tôi biết có lẽ còn chưa bằng Cố vấn Tô. Muốn đổ cho ta à? Tô Viễn liếc nhìn hắn. Ha ha, đừng hy vọng tôi biết gì cả. Tôi chỉ hơi hứng thú với chiếc đồng hồ quả lắc thôi, muốn tìm hiểu chút thôi. Tô Viễn không mắc mưu Vương Sát Linh, thẳng thắn nói. Thấy không thu hoạch được thông tin hữu ích, Dương Gian không nói thêm gì nữa. Đã ngươi không biết, chúng ta tự điều tra. Đừng xen vào. Lần này ta đến đây là cho ngươi mặt mũi, coi như ta đã cảnh cáo ngươi. Chương 790, Vương gia cổ trạch. Đối mặt sự uy hiếp từ Dương Gian và Tô Viễn, Vương Sát Linh biết lời mình nói chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, Tô Viễn đã vạch trần lời nói dối của hắn từ đầu, khiến hắn càng khó lòng được tin tưởng. Thực ra, việc không động thủ ngay lúc này đã là kết quả của sự kiềm chế từ cả hai phía. Nếu không, dù Lý Quân có tới, cũng khó mà dàn xếp. Cũng giống như khi muốn thử độ cứng của một khối thủy tinh đó chắc chắn sẽ vỡ. Một khi nghi ngờ xuất hiện, tội danh đã được xác lập. Vương Sát Linh cũng hối hận lúc này, đáng lẽ ngay từ đầu nên thành thật khai báo, nếu biết Tô Viễn biết nhiều như vậy. Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi. Dù biết tình thế hiện tại, Vương Sát Linh vẫn mở lời, cố gắng cứu vãn phần nào. Hành động của Dương đội, tôi làm sao dám cản trở. Hai vị có lẽ không tin, tôi từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều sự kiện kỳ lạ, nhưng tôi trời sinh đã phản cảm việc liên hệ với những thứ bẩn thỉu đó. Cha tôi từ nhỏ đã nói với tôi đây là số mệnh của dòng họ Vương gia. Tôi hỏi ông ấy số mệnh này từ đâu ra, cha tôi bảo là ông nội ông ấy nói. Nhưng ông nội tôi đã mất rồi. Tôi thấy cha mình là người đáng thương, ông ấy bị trói buộc bởi cái số mệnh giả dối ấy. Dù sao cũng là thế kỷ 21 rồi, ai còn tin mấy thứ này nữa. Cho nên tôi bỏ qua cái gọi là số mệnh Vương gia, đi du học nước ngoài. Có lẽ vì những sự kiện kỳ lạ ấy đã biến mất quá lâu, hoặc là cha tôi tôn trọng lựa chọn của tôi, ông ấy không can thiệp vào tôi. Vì vậy thời gian ở nước ngoài tôi rất vui vẻ, cuối cùng cũng có được cuộc sống bình thường. Nhưng số phận luôn thích trêu đùa người ta. Sau này, những sự kiện kỳ lạ lại bùng phát, và tôi không thể không trở lại Đại Đông thành phố, kế thừa số mệnh Vương gia. Nhưng vì những năm du học, nhiều chuyện tôi chưa kịp hỏi cha mình, nên về chuyện thời dân quốc và ngôi nhà cổ đó, tôi thực sự không biết nhiều. Đáp lại lời giải thích của Vương Sát Linh, Dương Gian cười lạnh. Bởi vì đằng sau mỗi ngôi nhà cổ thời dân quốc đều có một câu chuyện kỳ dị và khủng khiếp, cả ngôi nhà cổ ở Đại Xương thành phố cũng vậy. Nói rằng người thừa kế ngôi nhà cổ dân quốc chỉ vì đi du học nên mới không biết bí mật, ai mà tin. Chỉ có kẻ ngốc mới tin. Nhưng ngay sau đó, Vương Sát Linh lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, mở ra, kim đồng hồ vẫn còn chạy tí tách. Tôi đã nói hết rồi, nhưng nếu hai vị vẫn không tin thì tôi cũng không biết làm sao. Tuy nhiên, nếu hai vị muốn đến ngôi nhà cổ, tôi có thể giúp đỡ một chút. Xin hãy chú ý đến thời gian trên đồng hồ này, có lẽ nó sẽ có ích. Dương Gian nhìn hắn, không nói gì. Dương đội cho rằng tôi sẽ hại anh sao? Vương Sát Linh nói, thực ra mục đích của chúng ta là giống nhau. Anh muốn giết những kẻ điều khiển quỷ, còn tôi muốn lấy lại tổ ấm, tìm lại cha mình, bù đắp những điều hối tiếc. Tôi tin anh một lần, nhưng chỉ một lần thôi. Vì vậy đừng phụ lòng tin của tôi, nếu không, lần gặp mặt sau sẽ là sống chết. Dương Gian nói thẳng. Anh ta lấy chiếc đồng hồ bỏ túi, rồi quay sang nhìn Tô Viễn. Tô Viễn gật đầu, ra hiệu chiếc đồng hồ không có vấn đề gì. Rồi ánh sáng đỏ bao phủ, hai người biến mất. Cái khí lạnh lẽo ở đây cũng tan biến, những ngọn đèn xung quanh chớp vài cái rồi lại sáng lên bình thường. Đi rồi sao? Ánh mắt Vương Sát Linh trở nên lạnh lùng, sắc mặt âm trầm. Nhìn về chỗ Tô Viễn vừa ngồi, hắn tức giận, đáng chết Tô Viễn, suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của ta. Tên đó rốt cuộc là thân phận gì mà biết nhiều vậy? Chẳng lẽ hắn cũng biết bí mật trong nhà cổ sao? Nghĩ đến đây, Vương Sát Linh cảm thấy bất an, rồi lấy ra một bức ảnh cũ kỹ. Đó là một bức ảnh gia đình đen trắng, có một ông lão lưng còng và một bà cụ, đó là ông nội và bà nội hắn. Còn có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mẹ hắn, nhưng bên cạnh bà lại trống không. Đó là chỗ của cha hắn. Nhưng cha hắn đã biến mất, bị bỏ lại trong ngôi nhà cổ đó. Người kế thừa cái nơi hoang vắng này là Vương Sát Linh. Chỉ có điều, Vương Sát Linh trong ảnh không phải đen trắng mà là màu sắc rực rỡ. Nhưng bức ảnh đang dần phai màu theo thời gian. Thêm nữa, bối cảnh bức ảnh chính là một ngôi nhà cổ thời dân quốc. Khi hắn nhìn những người trong ảnh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, điều này khiến người ta vô cùng sợ hãi, cứ như những người trong ảnh vẫn còn sống. Vương Sát Linh thì thầm với những người trong ảnh hơi quay đầu, như đang lắng nghe. Mẹ, đi đón cha về đi. Bảo ông ấy đừng đùa giỡn ở nhà cổ nữa, đừng xung đột với Tô Viễn và Dương Gian, không thì sẽ bị giết. Ngay lập tức, người phụ nữ trong ảnh dường như hiểu được, lặng lẽ quay đi, thân hình dần dần biến mất, dường như đang đi vào ngôi nhà cổ dân quốc mờ ảo trong bối cảnh bức ảnh. Một gia đình 5 người thế hệ thứ 3, bức ảnh kỳ dị giờ đây chỉ còn ông bà nội và Vương Sát Linh. Trên một con phố ở Đại Đông thành phố, ánh sáng đỏ lóe lên. Tô Viễn và Dương Gian xuất hiện trên đường, bỏ qua sự kinh ngạc của những người xung quanh, đi thẳng về phía trước. Những lời Vương Sát Linh nói có bao nhiêu phần đáng tin? Dương Gian mặt không cảm xúc, giọng nói bình tĩnh. Anh nghĩ lời tôi nói đáng tin bao nhiêu phần? Tôi không biết. Dương Gian đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nói, tôi chưa bao giờ hiểu anh, cũng không biết anh muốn làm gì. Tô Viễn, anh quá bí ẩn đến mức mọi người đều muốn biết mục đích và bí mật của anh. Anh giống như Vương Sát Linh, ai cũng không biết anh, vì vậy tôi không thể phán đoán. Mục đích. Bí mật. Từ đầu đến giờ, mục đích của tôi chỉ là sống sót. Lời nói hời hợt của Tô Viễn khiến Dương Gian rơi vào trầm tư. Đúng vậy, từ đầu đến giờ, mọi người chỉ muốn sống sót. Kể cả anh ta cũng vậy. Nhớ lại những gian khổ và nguy hiểm mà họ đã cùng nhau trải qua, như đi trên dây thừng bên vách núi, một sơ suất là vạn kiếp bất phục. Bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, có mấy người biết, có thể kể cho mấy người nghe. Câu trả lời hiển nhiên là không ai biết, cũng không thể kể cho ai nghe. Lúc này, Dương Gian đột nhiên hiểu ra. Đi được một lúc. Bên đường phía trước, một bức tường cũ kỹ, rêu phong, ngôi nhà cổ dân quốc xuất hiện trong tầm mắt. Ngôi nhà này không bị che giấu, không bị phong tỏa, mà là đứng sừng sững ở đó, xung quanh thậm chí có người qua lại bình thường. Biện pháp phòng vệ duy nhất là cánh cửa sắt kỹ xét trước cổng chính. Tuy nhiên, cánh cửa sắt cao hơn 3 mét, nếu muốn vào vẫn dễ dàng trèo qua. Kiểu dáng ngôi nhà cổ mang phong cách châu Âu, không phải kiểu truyền thống Trung Quốc, vật liệu chủ yếu là gạch xanh, nên cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn, không bị sức mẻ, đổ nát, chỉ là kính cửa sổ đã vỡ, không ai sửa chữa, chỉ còn lại những khung cửa trống rỗng. Ở đây, cả hai không chọn dùng quỷ vực xâm nhập, mà là từ từ đến gần, vừa dò xét, vừa quan sát. Đến rồi. Hai người dừng bước, đứng trước cánh cửa sắt kỹ xét. Qua khoảng cách cửa sắt, toàn cảnh ngôi nhà cổ hiện ra, cánh cửa nặng nề vẫn chưa mục nát, bị xích kỹ xét khóa chặt, dường như đã vài chục năm không mở, nhưng trong sân đầy cỏ khô lại có nhiều dấu chân, dường như vẫn có người ra vào. Nhưng cửa khóa chặt, dưới tình huống cửa sắt đóng kín, loại người nào lại hoạt động ở nơi hoang vắng này? Chắc chắn không phải những người hiếu kỳ, người bình thường vào thì khó mà ra được. Tô Viễn giơ tay, đặt lên cánh cửa sắt kỹ xét, dường như muốn đẩy ra, nhưng ngay sau đó, cánh cửa sắt kỹ xét lại bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ lạ, phát ra tiếng kẽo kẹt. Dường như có một thứ gì đó kỳ lạ đang chống lại và quấy nhiễu. Dương Gian dùng mắt quỷ nhìn, phát hiện tay Tô Viễn không phải tay người bình thường, mà là chi của lệ quỷ. Đó là một đôi tay quỷ. Có lực lượng kỳ lạ can thiệp bên trong, xem ra lệ quỷ không thể xâm nhập vào đây, trừ phi phá vỡ từ bên trong. Tô Viễn giải thích ngắn gọn, trong lòng thán phục, quả nhiên là nhà tù giam cầm lệ quỷ. Nếu tay quỷ mở không được, thì đổi cách khác. Rồi Tô Viễn lại giơ tay, nhưng lần này không phải tay quỷ của Sở Nhân Mỹ nữa, không còn cảm nhận được sự chống lại của lực lượng kỳ lạ, nắm lấy cánh cửa sắt kỹ xét, lắc nhẹ một cái, ổ khóa cửa sắt lập tức gãy. Cánh cửa vặn vẹo mở ra. Dương Gian thấy vậy, bước nhanh về phía trước, chuẩn bị xâm nhập ngôi nhà cổ bỏ hoang này. Vừa đi qua cửa sắt được khoảng một mét, mọi thứ xung quanh lập tức thay đổi kỳ lạ. Diện tích sân nhỏ đột nhiên mở rộng, sân nhỏ vài chục mét vuông đầy cỏ dại biến thành một sân nhỏ hơn 1.000 mét vuông. Trong sân chất đống những chiếc quan tài gỗ cũ kỹ từ nhiều thời đại khác nhau. Những chiếc quan tài này một nửa chôn dưới đất, một nửa nằm trên mặt đất, một số xếp thành hàng dựa vào tường. Trong không khí tràn ngập mùi xác chết thối rữa. Tô Viễn theo sát phía sau, đến nơi, quan sát tình hình xung quanh, thốt lên. Quỷ vực A. Quỷ vực ngăn cách hiện thực và vùng đất kỳ lạ, nhìn thì bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự kinh khủng, một khi bước vào, sẽ lập tức xảy ra thay đổi trời đất. Nhưng chưa kịp đến gần, một giọng nói trầm thấp mang tính cảnh báo từ cửa sổ trống rỗng phát ra. Dương Gian, các người không nên đến đây. Dương Gian dừng bước, nhìn về phía cửa sổ trống rỗng, tôi không nên đến. Vậy tôi nên ngoan ngoãn ở lại Đại Xương thành phố chờ các người tìm tôi sao? Hay là, chỉ cho phép các người giết người của tôi? Không cho phép tôi đến trả thù. Liêu Phàm và Hứa Phong đã bị anh giết, đó là hành vi cá nhân của họ, không liên quan đến chúng tôi, có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây, chúng tôi không muốn trêu chọc một đội trưởng tổng bộ. Các người nói không liên quan thì không liên quan. Đổ lỗi lên người chết. Anh cho tôi là ngu sao? Vậy lúc họ hành động sao không thấy các người ngăn cản? Dương Gian cười lạnh, muốn tôi dừng tay cũng được, đợi khi tôi giết hết các người, thì chuyện này sẽ dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các người quá tự phụ, thực sự cho rằng anh và Tô Viễn có thể giết hết chúng tôi sao? Tô Viễn, chuyện này không liên quan đến anh cần gì phải xen vào chuyện đục nước này? Tôi tự nguyện, anh cắn tôi đi. Tô Viễn không thèm nhấc mí mắt, đáp trả, đám chuột nhắc lén lúc, lão tử bảo một tiếng dám ứng không? Khi nói những lời này, Tô Viễn tỏa ra một luồng khí lạnh, dường như đang sử dụng một năng lực đáng sợ nào đó. Tô Viễn, anh đừng quá kiêu ngạo. Lúc tôi trở thành người điều khiển quỷ anh còn chưa biết ở đâu, dòng dõi vương gia đời thứ ba cũng không dám nói chuyện với chúng tôi như vậy. À! Trong khoảnh khắc đó, giọng nói kia hét lên một tiếng thảm thiết, dường như bị một thứ gì đó kỳ lạ tấn công, rồi từ trong nhà vang lên những tiếng la hét hỗn loạn, dường như một nhóm người bị tấn công hoảng loạn. Tô Viễn, anh hèn hạ vô sĩ. Lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Mọi người trong nhà khó thở, dường như không ngờ rằng, ngay cả việc nói chuyện cũng có thể trở thành cớ để đối phương tấn công. Điều này quả thực quá không hợp lý. Đánh không lại, chẳng lẽ lời nói cũng không cho nói. Đây là một giọng nói khác, trong sự giận dữ lại lộ ra vẻ tàn ác. Hèn hạ vô sĩ. Tô Viễn cười nhạo, vậy anh tưởng rằng muốn giảng đạo lý giang hồ sao? Được, anh ra đây, chúng ta đấu một chọi một. Lời này vừa nói ra, lập tức mọi người trong phòng im lặng, nếu có thể đánh thắng, họ cần gì phải trốn tránh. Anh xem, tôi giảng đạo lý với anh không nghe, tôi giảng nắm đấm với anh lại nói tôi hèn hạ. Vậy tôi phải làm sao? Đứng đó để bị đánh không phản kháng sao? Hừ, nhiều lời vô ích, muốn động thủ thì vào đi. Mọi người trong phòng bị nói đến mức không nói nên lời, cuối cùng bỏ qua việc thuyết phục, quyết định ra tay. Ngay sau đó, cửa nhà cổ cũ kỹ nhiều năm bụi bám đột nhiên vang lên tiếng xích khóa lắc lư, chốt khóa bị tuột xuống, rơi xuống đất, kèm theo tiếng kẽo kẹt vang vọng. Cánh cửa nặng nề vẫn chưa mục nát chậm rãi mở ra. Phía sau cửa nhà cổ là một đại sảnh. Trong đại sảnh tối tăm, âm u, dường như phủ đầy bụi đất, như đã nhiều năm không ai dọn dẹp, nhưng kỳ lạ là tường và sàn nhà vẫn còn nguyên vẹn, dù cũ kỹ, phai màu, nhưng không bị mục nát, hư hại. Nhưng chính điều này càng làm lộ ra một luồng khí tức kỳ dị. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791, Tô Viễn tập kích phương thức. Đứng trước cửa, nhìn vào bên trong, thậm chí có thể thấy một ngọn đèn leo lét ở góc phòng. Ngọn đèn vàng vọt, ảm đạm, như sắp tắt đến nơi. Nhìn ra, ngôi nhà cổ thời dân quốc này vẫn còn hoạt động, dù bên ngoài trông hoang phế, nhưng thực tế vẫn bị một thứ linh dị nào đó bao phủ. Nếu ngôi nhà này không có vấn đề gì thì đã sớm mục nát, sụp đổ rồi. Nhưng cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều không lao thẳng vào, vì đó quá ngu ngốc. Lực lượng linh dị tầng tầng lớp lớp, ai biết xông vào sẽ gặp phải thứ khủng bố gì. Mạo hiểm xâm nhập chỉ khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh. Hơn nữa, những kẻ trong nhà không hề sợ hãi, chẳng phải đang dụ họ vào sao? Chắc chắn có bẫy. Ngay lập tức, cả hai đều nghĩ vậy. Không ai cử động, chỉ lạnh lùng quan sát, tìm kiếm dấu vết. Nhưng lúc này, người trong nhà bắt đầu chế giễu, dường như muốn khiêu khích hai người. Sao nào? hai vị đang do dự gì? Chẳng lẽ sợ hãi? Ha ha, xem ra cái gọi là đệ nhất nhân ngự quỷ cũng chỉ thế thôi. À, còn cả đội trưởng tổng bộ, khẩu khí lớn vậy mà giờ lại không dám bước vào cửa ngôi nhà cổ này. Tiếng châm chọc khiêu khích vang lên từ trong nhà, lộ rõ sự khinh thường. Dương Gian mắt hơi nheo lại, không hề động tâm, chỉ nhìn về phía Tô Viễn, như đang xin ý kiến. Tô Viễn cười cười, cái mánh khóe khiêu khích vụng về như vậy mà cũng không biết xấu hổ, thật làm ta không biết các ngươi đang nghĩ gì. Là muốn lợi dụng ta chưa quen thuộc ngôi nhà này, mượn quy tắc linh dị của nó để tiêu diệt chúng ta sao? Nhưng ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta hoàn toàn không biết gì về ngôi nhà này? Tô Viễn nói xong, đột nhiên cười lớn, cười đến quỷ dị. Không thể nào, các ngươi không lẽ thật sự cho rằng ta không hề phòng bị sao? Không. Không thể nào. Ngay lập tức, người trong nhà dường như tức giận gầm lên, ê mày làm sao biết bí mật trong nhà? Tao không tin, có bản lĩnh thì vào đi, chúng tao chờ mày trong nhà. Nếu mày không có bản lĩnh thì cút ngay đi cho tao. Nghe tiếng gào thét từ trong nhà, Tô Viễn không hề do dự, trực tiếp nói với Dương Gian, ở ngôi nhà này không đơn giản, nó khắc chế người ngự quỷ sở hữu quỷ vực, cũng không thể vào từ cửa chính, nếu không sẽ bị lời nguyền khó hiểu, cả đời không thoát khỏi ảnh hưởng của ngôi nhà cổ này. Giọng Tô Viễn bình tĩnh, như đang kể một sự thật hiển nhiên, thậm chí không cố ý hạ thấp giọng, người trong nhà đều nghe rõ. Nhưng chính điều này mới khiến người ta tuyệt vọng. Đối với những kẻ ngự quỷ định dựa vào ngôi nhà để chống lại họ, những thông tin Tô Viễn tiết lộ không khác gì sét đánh giữa trời quang, khiến tất cả đều như rơi vào hầm băng. Hắn thật sự biết? Lập tức có người thốt lên không tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn làm sao biết bí mật trong dinh thự? Hắn biết từ đâu? Chẳng lẽ trong chúng ta có phản đồ? Có phản đồ tiết lộ tin tức? Tất cả đều hoài nghi, nghi kỵ dâng lên, mà đó chính là điều Tô Viễn muốn. Không cần quan tâm tình hình bên trong thế nào, Tô Viễn vừa nói, vừa đến gần cửa sổ. Vào từ đây, có thể tránh được lời nguyền đó, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng giờ bọn chúng chắc chắn đang chờ bên trong rồi. Ước chừng khi vào, thứ đầu tiên chúng ta phải đối mặt là một đợt tấn công linh dị. Cho nên, tùy tiện vào là không ổn, cần đổi cách khác. Dương Gian đương nhiên hiểu ý Tô Viễn. Dù giờ đã là dị loại, ai lại muốn vô cớ hứng chịu một đợt tấn công của đám người ngự quỷ? Dị loại rất mạnh. Cơ bản khắc chế vấn đề lệ quỷ sống lại, nhưng không phải bất khả chiến bại. Một khi gặp phải năng lực nào đó cực kỳ huyền bí và quỷ dị, vẫn có thể bị lật đổ. Dương Gian không muốn trở thành người bị lật đổ đó. Nhanh chóng, hắn nghĩ ra cách. Vậy ta trực tiếp giải quyết chúng ở đây luôn. Bọn chúng ở trong nhà lâu như vậy, chắc chắn để lại dấu vết hoạt động. Tô Viễn hiểu, Dương Gian định dùng kế e đao bổ củi. Đúng, những kẻ ngự quỷ ở trong dinh thự lâu như vậy, chắc chắn để lại dấu chân xung quanh. Và đó có thể trở thành mồi nhử để tấn công. Nhưng Tô Viễn không đồng ý với Dương Gian. Ngôi nhà này rất cũ, không chỉ có dấu vết của những kẻ ngự quỷ, thậm chí có thể gặp phải vài con quái vật thời dân quốc cũng không chừng. Nếu gặp phải linh dị có thể tấn công thông qua mồi nhử, thì đúng là tai bay vạ gió. Hơn nữa nếu có quỷ để lại dấu vết thì sao? Dương Gian muốn tìm tung tích của chúng, chắc chắn cần dùng quỷ ảnh bao trùm phạm vi lớn mặt đất, như vậy nguy hiểm càng lớn. Tô Viễn lắc đầu, "Thế không ổn, quá nguy hiểm." Dùng kế gây đao bổ củi sẽ để tấn công qua mồi nhử, một khi không tốt, có thể gây ra nguy hiểm không lường, không cần dùng cách giết địch 1.000, tự tổn 800 này. Ta có cách tốt hơn. Cách gì? Dưới ánh mắt khó hiểu của Dương Gian, Tô Viễn cười bí hiểm, rồi Toshio xuất hiện sau lưng hắn, vẫn là bộ dạng đứa trẻ 7-8 tuổi, dường như không hề lớn lên. Thấy vậy, Dương Gian chợt hiểu ra. Xem ra, Tô Viễn định để hắn điều khiển lệ quỷ đi thăm dò trước. Đúng vậy, cách này tốt hơn cách của hắn nhiều, dù sao quỷ không thể bị giết. Dù có bị linh dị tấn công, nhiều lắm cũng chỉ bị áp chế, không cần lo lắng sẽ xảy ra bất ngờ. Nhưng khi Dương Gian đang nghĩ vậy, lại thấy Tô Viễn đột nhiên nắm lấy cổ Toshio, xoay vài vòng, rồi ném về phía cửa sổ. Thứ hai lập tức bay ra như một quả đạn pháo. Đi thôi. Toshio hùng. Dương Gian, đi. Cùng lúc đó, trong ngôi nhà cổ, tổng cộng có 3 tầng. Mỗi tầng đều có bóng người lãng vãng, mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa của kỹ, chờ Dương Gian và Tô Viễn đến. Một khi vào, hai người sẽ phải đối mặt với quy luật giết người của lệ quỷ. Chỉ cần chưa đến 20 giây là có thể tiêu diệt cả hai ở đây. Nhưng giờ phút này, không khí của những người này không tốt, ai nấy đều cảnh giác, đề phòng người khác, nguyên nhân chính là vì những lời Tô Viễn nói trước đó, khiến người ta chấn động. Một người chưa từng đến ngôi nhà cổ này, làm sao biết bí mật trong đó? Chỉ có một câu trả lời, có người tiết lộ tin tức, nơi này có phản đồ. Chương 792, lập tức bị diệt. Dương Gian và Tô Viễn, dưới ánh mắt của nhau, vẫn chưa tìm được thời cơ tốt nhất để đối phó phản đồ. Việc cấp bách là phải ứng phó trước mắt khó khăn đã rồi. Một nam tử gầy gò, ánh mắt lạnh lùng, đứng trên hành lang tầng 2, liếc nhìn đám người trong dinh thự. Số lượng không ít, hơn 10 người, đó là con số khá đáng kể, nhưng một bộ phận lại không tham gia. vì đây không phải tổ chức chặt chẽ gì, mọi người chỉ dựa vào lời nguyền đồng hồ quả lắc mà sống thôi. Chuyện của Hứa Phong và Liêu Phàm không liên quan mấy người khác, nên có người không muốn mạo hiểm. Thông tin có thể đã bị lộ ra từ nhóm người đó, nhưng hiện tại, chỉ có thể chờ mọi chuyện qua rồi mới tính sổ với chúng. Làm sao bây giờ? Hai tên kia không vào được, chúng nó đã biết bí mật trong dinh thự này, biết tiếng chuông nguyền rủa. Trên tầng 3, một thanh niên đầu tóc bạc phơ, dựa vào lan can, cúi đầu nhìn xuống dưới, để cùng chúng nó giằng co vậy. Chúng nó không vội, ta càng không vội. Ta không tin hắn, với tư cách đội trưởng tổng bộ, lại có thể vô hạn kéo dài với ta. Nếu hai tên kia dám đến, vậy cứ làm một trận. Chỉ cần dựa vào số lượng người của ta, cũng không uổng phí. Lời vừa dứt, liền vang lên một tiếng thét kinh hãi. Cái gì thế kia? Kèm theo một tiếng xé gió, mọi người thấy một vật đen xì bị ném tới, đập thẳng vào một tên ngự quỷ nhân. Ngay sau đó, tên ngự quỷ nhân bị nện ngã xuống đất kêu thảm thiết vô cùng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng bị cắt đứt, bởi vì một cái miệng rộng khổng lồ lập tức nuốt chửng đầu hắn. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, vật bị ném tới là một con quỷ. Một con lệ quỷ mặc áo liệm đen, da đen nhẽm, mắt đen lấy lộ vẻ hung ác, dáng vẻ như đứa trẻ 7-8 tuổi, đang nhìn chằm chằm mọi người với vẻ quỷ dị. Đáng sợ hơn là, miệng nó vẫn đang nhai nuốt, như thể đang ăn gì đó. Thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người sởn gai ốc. Chỉ vì một tên ngự quỷ nhân bị giết chết ngay trước mắt mà không hề phản kháng, thậm chí không có khả năng phản kháng, bị giết chết dễ dàng như vậy. Nếu đổi lại là một người khác thì sao? Sẽ ra sao? Chưa kịp phản ứng, chưa kịp đối phó, Toshio đột nhiên há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn dữ tợn, nụ cười quỷ dị làm cho mọi người sởn da gà. Nhanh, ngăn nó lại, không thì tất cả chúng ta đều bị tấn công. Nam tử gầy gò tầng 2 nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn thực sự không ngờ lại đến nông nỗi này. Loại chém giết này đối với chúng vô nghĩa, dù sao cũng là do Hứa Phong và Liêu Phàm gây ra. Cho dù nhóm mình có chuẩn bị, thắng rồi, hai người kia chết tại chỗ, lệ quỷ sống lại cũng phiền phức. Theo dự đoán ban đầu, là để hai người kia biết khó mà lui. Đáng tiếc, kết quả thường vượt ngoài dự đoán. Chưa đợi bọn chúng ra tay, Toshio đã tấn công, ngay sau đó, tiếng cười khủng bố vang lên, quanh quẩn trong nhà. Địa hình chật hẹp này rõ ràng có lợi cho tiếng cười và tiếng khóc của quỷ, chỉ cần một lát là có thể tạo ra tiếng vọng, càng thêm phù hợp không gì sánh được. Đồng thời, một vòng hắc ám xuất hiện lặng lẽ ở cửa lớn, từ cửa chính, cửa sổ chiếu vào, như muốn ăn mòn cả ngôi nhà cổ. Nhưng hắc ám lan tràn đến giữa đại sảnh thì chậm lại. Một loại lực lượng huyền bí ngăn cản hắc ám. Mọi người đều sững sờ, vừa chống lại tiếng cười quỷ dị, vừa nhìn về phía này, còn Toshio đang đuổi theo ngự quỷ nhân khắp nơi. Là quỷ vực của Tô Viễn, hắn muốn xông vào sao? Quỷ vực này không đúng, hắn đã xâm nhập vào đại sảnh. Rồi sau đó, hắc ám bắt đầu chậm rãi biến mất. Tốc độ lui tán rất chậm, cảm giác rất bất thường, như bị đẩy lùi. Trong bóng tối xuất hiện vài bóng người mơ hồ, méo mó, và cùng với hắc ám tan biến, bóng người dần trở nên rõ ràng. Tiếng bước chân rõ ràng vang lên trong ngôi nhà cổ tĩnh lặng. Một thanh niên tái nhợt, hơi anh tuấn, đang nhìn xung quanh không chút kiêng dè, còn một người đàn ông khác cũng tái nhợt, trán có một con mắt quỷ dị màu đỏ tươi, không ngừng chuyển động, nhìn bóng tối xung quanh, tay cầm một thanh dao rựa gỉ sét. Sự kết hợp quái dị này khiến mọi người trong đại sảnh tầng 1 không khỏi lùi lại. Bởi vì họ nhận ra hai người đàn ông này chính là những ngự quỷ nhân cấp cao nhất, Tô Viễn và Dương Gian Mắt Quỷ. Nhưng lúc này, họ không thể rút lui nữa. Bởi vì tiếng cười đáng sợ lại vang lên, quanh quẩn trong ngôi nhà cổ tĩnh lặng, rồi tạo thành tiếng vọng. Tốc độ tiếng vọng trong nhà cổ dường như thần kỳ nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, tiếng vọng đã lan đến tầng 3, không biết lúc nào, đã có người trúng chiêu. Nhanh làm cho thứ quỷ này im miệng, đừng để nó cười nữa, tiếng cười quỷ dị lại lan rộng. Có người phát hiện bất thường, hét lên cảnh báo, nhưng chưa nói xong, đã chết tại chỗ với vẻ mặt cười quỷ dị. Không ai ngờ, chỉ trong nháy mắt, Tô Viễn đã đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp, không có khả năng phản kháng. Toàn bộ ngôi nhà cổ dấy lên cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, mọi người đều sợn tóc gáy, vì sức mạnh của lệ quỷ đang bùng phát, không ai có thể bỏ qua, tất cả đều bị ảnh hưởng. Tô Viễn nheo mắt lại, tập trung vào một thanh niên tóc bạc tầng 3, trong cảm nhận của hắn, chỉ có thực lực của người này tương đối tốt, hơn nữa đầu tóc bạc, nhìn rất khó chịu. Tuổi còn trẻ sao lại già yếu như vậy? Nhưng ngay khi Tô Viễn nhìn về phía hắn, thanh niên tóc bạc tầng 3 cảm nhận được một nguy cơ mạnh mẽ, không phải linh dị trong cơ thể nhắc nhở, mà là trực giác được rèn luyện trong những thời khắc sinh tử. Trực giác đó nói cho hắn biết mình đã bị Tô Viễn nhắm đến. Không tốt. Khi hắn cảm thấy không ổn thì đã muộn, trong không khí vang lên tiếng xé rách, một cái đinh gỉ sét bị Tô Viễn ném mạnh ra, đâm thủng lan can gỗ của trên hành lang, xuyên qua cơ thể thanh niên tóc bạc, đóng đinh hắn vào tường. Chương 793, phản kháng ngự quỷ nhân. Chết tiệt. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Một lực đạo khủng khiếp, không chỉ đập nát lan can gỗ cũ kỹ, mà còn trực tiếp đóng đinh người thanh niên tóc trắng vào tường. Đối với hắn, đây là một cú sốc lớn. Dĩ nhiên, hắn không phải rung động vì sức mạnh của Tô Viễn, bởi vì sức mạnh đó, dù mạnh đến mức đóng đinh người vào tường, cũng không phải là điều gì đáng sợ đối với một ngự quỷ nhân như hắn. Điều thực sự khiến hắn khiếp sợ và rung động, là khoảnh khắc bị đóng đinh, toàn thân tê liệt, không thể cử động. Cảm giác này giống như bị quỷ đè, ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể hoàn toàn mất kiểm soát. Quỷ trong người bị áp chế. Đây là cái gì? Hắn chưa từng nghe nói đến loại chuyện này. Có thứ gì đó có thể trực tiếp đóng đinh toàn bộ con quỷ. Đầu hắn vô lực rũ xuống, như một xác chết treo trên tường, tuy vẫn còn chút hơi thở, nhưng phát ra tiếng gào thét bất lực, Tô Viễn. Dương Gian đứng bên cạnh quan sát tất cả. Thấy chiếc đinh đó, sắc mặt hắn cũng biến đổi, vô thức thì thầm, đinh quan tài. Đối với hắn mà nói, đây không phải thứ xa lạ. Lúc thu thập quỷ mắt, hắn từng thấy một chiếc đinh tương tự, đóng đinh trên người chủ nhân của quỷ mắt. Nhưng lúc này, Tô Viễn không thèm để ý người khác nghĩ gì. Đã ra tay thì không có chuyện xuống tay nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Sở Nhân Mỹ và Sadako lần lượt xuất hiện, bắt đầu tàn sát những ngự quỷ nhân còn lại. Với hai linh dị cấp bậc quỷ, những ngự quỷ nhân đó căn bản không phải là đối thủ. Huống chi, tên ngự quỷ nhân duy nhất có chút kinh nghiệm đã bị đinh quan tài đóng đinh chết trên tường. Thấy tình thế nghiêng hẳn một bên, thanh niên tóc trắng hoảng hốt nói, mau cứu ta. Giúp ta, rút cái đinh này ra. Nhưng đáng tiếc, lúc này ai nấy đều tự lo thân mình, hết sức né tránh sự tấn công của linh dị lệ quỷ, ai còn rảnh mà giúp hắn. Mà hắn bị đinh quan tài đóng đinh, lệ quỷ trong người bị áp chế, quỷ khí lắng xuống, nên thân thể mất đi khả năng vận động. Đồng hồ quả lắc nguyền rủa cũng mất tác dụng. Hiện tại, hắn còn sống chỉ vì thể trạng tốt, chưa đến mức tử vong. Nhưng một người bình thường bị đâm xuyên lồng ngực, đóng đinh trên tường, còn sống được bao lâu? Và đúng lúc này, Dương Gian ra tay. Một bàn tay quỷ dị, đen ngòm và cứng nhắc xuất hiện trên vai hắn. Đó là quỷ thủ, thuộc loại linh dị đánh cắp quỷ sai, không phải quỷ thủ thực sự, mà là sản phẩm của sự kết hợp linh dị. Bàn tay cứng nhắc đó bắt đầu di chuyển, chậm rãi bò trên vai thanh niên tóc trắng, rồi đẩy mạnh vào miệng hắn. Ô ô! Thanh niên tóc trắng giãy giụa, nhưng rất nhanh mũi, tai, miệng đều chảy máu. Phốc phốc! Giống như tiếng gì đó nổ tung, một ngón tay cứng nhắc lại thò ra từ khóe mắt hắn. Một bàn tay quỷ bình thường đang tàn phá thân thể hắn không thương tiếc. Bản thân hắn đã rơi vào hôn mê, ý thức mơ hồ, hơi thở đặc thù đang nhanh chóng biến mất, rồi chuẩn bị đón nhận hơi thở cuối cùng. Cái chết thật thảm. Sự va chạm linh dị, không bao giờ phụ thuộc vào số lượng người, trừ phi số lượng đủ lớn tạo ra chất biến. Điều quan trọng là ai có thể phát huy hết sức mạnh linh dị mà không bị lệ quỷ phản sát. Vì vậy, khi thanh niên tóc trắng chết, chiến lực mạnh nhất biến mất, kết cục đã được định đoạt. Chưa kể, còn phải đối mặt với sự truy sát của Toshio, Sadako, Sở Nhân Mỹ và Dương Gian. Dương Gian ra tay nhanh gọn, thân hình quỷ dị xuất hiện bên cạnh những ngự quỷ nhân còn lại, rồi vươn quỷ thủ. Linh dị quỷ thủ đó không phải thứ những ngự quỷ nhân bình thường có thể chống lại. Dù không đủ sức chống lại lệ quỷ cấp khủng bố, nhưng đối phó với những ngự quỷ nhân dựa vào đồng hồ quả lắc nguyền rủa để sống, quỷ thủ đó thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Trong tay Dương Gian, những ngự quỷ nhân bị bắt giữ không khác gì người thường, không có chút sức phản kháng nào, dễ dàng bị bẻ gãy cổ. Dưới sự áp chế của lệ quỷ, cổ bị bẻ gãy, người đó còn sống được sao? Câu trả lời chắc chắn là không. A. Dương Gian, Tô Viễn, ta liều mạng với các ngươi. Dĩ nhiên, cũng có người lâm vào đường cùng, liều chết phản kháng, không quan tâm linh dị trên người, trực tiếp tấn công hai người. Số người như vậy không ít, hầu hết là những ngự quỷ nhân rơi vào tuyệt cảnh. Họ đã từ bỏ hy vọng sống sót, chỉ muốn kéo Tô Viễn và Dương Gian xuống địa ngục cùng chết. Trong chốc lát, đủ loại hiện tượng linh dị xuất hiện quanh Tô Viễn và Dương Gian. Lúc đó, Tô Viễn cảm thấy phía sau có thứ gì đó kéo thân thể mình, hơi thở lạnh lẽo khủng khiếp, giống như lệ quỷ vây quanh thân thể. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thường, trong đầu vang vọng tiếng quái dị của cây Aco, cưỡng chế chống lại sự trói buộc của lệ quỷ. Cho đến nay, hắn vẫn luôn giữ lại. Cây Aco không thể ra ngoài, đang bảo vệ hắn, không để hắn bị linh dị tấn công và bị giết. Nhưng thấy Tô Viễn thờ ơ với sự tấn công của mình, thậm chí dường như không hề bị thương, những ngự quỷ nhân tấn công không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt như gặp quỷ. Làm sao có thể? Lúc này, hắn dường như bắt đầu nghi ngờ mình có phải đã nghỉ ngơi làm ngự quỷ nhân hay không. Khả năng của mình thậm chí không thể quấy nhiễu mục tiêu, không có chút tác dụng nào, phải biết rằng, ngay cả khi đối mặt với lệ quỷ thật sự cũng sẽ có tác dụng chứ. Nhưng chưa kịp phục hồi tinh thần sau khi kinh hãi, một bàn tay lạnh lẽo và cứng ngắc đặt lên người hắn, rồi sau đó thân thể dường như nhanh chóng mất đi tri giác, xương cốt toàn thân như bị bóp nát, toàn thân không thể kiểm soát mà vặn vẹo. Cuối cùng, toàn thân rung lên, cả người bị uốn cong thành một đống như bánh quai chèo, rồi ý thức hắn chìm vào bóng tối, không thể tỉnh lại. Khốn kiếp, chết đi. Một người đàn ông thấp bé nhưng vô cùng cường tráng nghiến răng tiến tới, lao về phía Dương Gian. Hắn có biệt danh là quỷ đụng nhân. Dù chỉ điều khiển một con quỷ, nhưng đó là một quy luật giết người chắc chắn. chỉ cần bị hắn đụng phải, người sống chắc chắn chết không nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc, Dương Gian thờ ơ với sự tấn công của hắn, thậm chí không thèm liếc nhìn. Bóng đen dưới chân lan rộng, rồi nhẹ nhàng chém một nhát, người đàn ông lập tức cứng đờ, thân thể vẫn lao về phía trước, nhưng đầu đã rơi xuống. Phù phù. Hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm, hai mắt đờ đẫn ngã sấp mặt xuống đất. Không còn hơi thở. Chỉ còn một vũng máu tươi không ngừng chảy ra từ chỗ cổ bị đứt. Chương 794, Trọng Thải Cổ Trạch. Ha ha ha. Ô ô ô ô. Tiếng cười quá dị pha lẫn tiếng khóc thảm thiết không ngừng vang vọng trong dinh thự, âm thanh lan truyền trong cổ trạch, cứ thế dội lại càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã tạo thành ba lớp tiếng vọng. Hai âm thanh này hòa quyện lại với nhau càng thêm chết chóc. Những người ngự quỷ chết dưới sự tấn công của hai loại linh dị này, khuôn mặt đều vặn vẹo, một bên đau đớn tột cùng, một bên lại nở nụ cười quá dị. Nửa bi thương, nửa tươi cười, hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược cùng xuất hiện trên một khuôn mặt, trông vô cùng mâu thuẫn. Tuy có những linh dị khác tấn công Toshio, nhưng nó là lệ quỷ chính thức, không thể bị giết, còn những đòn tấn công của người ngự quỷ kia, thậm chí còn không thể ảnh hưởng đến nó. Rất nhanh, tiếng vọng từ trong cổ trạch dội lại, phối hợp với tiếng khóc và tiếng cười của Toshio, tạo thành hiện tượng dội âm lần thứ năm. Lúc này, âm thanh dường như đã đến điểm giới hạn. Tức khắc. Có người vừa khóc vừa cười rồi ngã xuống đất. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu người ngự quỷ lập tức bỏ mạng. Gần một nửa số người đã chết. Dĩ nhiên, không phải Toshio chỉ giết được sáu người, mà những người khác đã chết dưới tay Dương Gian và Tô Viễn. Sự dội âm của hai loại linh dị này, ngay cả hai người ngự quỷ khống chế linh dị cũng khó lòng chịu đựng, đủ để giết chết hầu hết người ngự quỷ cấp đội trưởng trở xuống. Âm thanh quái dị và thảm thiết vang vọng khắp cổ trạch, trở thành nguồn cơn khủng bố. Không ai có thể sống sót dưới âm thanh này. Ngay cả Dương Gian cũng cảm thấy kinh hãi. May hắn hiện giờ đã trở thành dị loại, quy luật sát thương này không ảnh hưởng đến hắn. Nói cách khác, tất cả người ngự quỷ ở đây đều có thể bị Toshio tiêu diệt. Rất nhanh, dưới sự điều khiển, âm thanh của Toshio ngừng lại. Hắn liếc nhìn vô số thi thể ngã ngửa trong đại sảnh. Ngoại trừ hai người họ, dường như không còn ai sống sót. Dương Gian buông dao xuống, nhìn quanh, xem ra lời nguyền đồng hồ quả lắc cũng chỉ thế thôi, tuy nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong phạm vi xử lý. Tô Viễn không lên tiếng, lặng lẽ ghi chép. Những người ngự quỷ này không mạnh, những vật phẩm đánh dấu được cũng không có gì đặc biệt, toàn những thứ tầm thường. Giống như loại đèn cầy ma quỷ ấy. Nhưng lúc này, sâu trong cổ trạch vang lên tiếng chuông. Đó là tiếng đồng hồ quả lắc. Dường như đã đến một thời điểm nào đó, đồng hồ quả lắc đang điểm giờ. Ngay khi tiếng chuông vang lên, Dương Gian đột nhiên cảm thấy bất thường. Không ổn, thi thể những người ngự quỷ kia đang biến mất. Dương Gian ngước mắt nhìn quanh những thi thể đó. Trong đại sảnh tĩnh lặng, vô số thi thể người ngự quỷ vừa mới bị giết đang biến mất. Cả con quỷ trong người họ cũng biến mất cùng lúc. Dường như bị thứ gì đó khủng khiếp hơn xóa sạch. Sao lại thế này? Tiếng chuông này có thể ảnh hưởng đến thi thể và lệ quỷ sao? Hắn nhìn sang Tô Viễn, nhưng Tô Viễn không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh nói, ngươi xem giờ trên chiếc đồng hồ bỏ túi vương sát linh cho. Dương Gian ánh mắt lóe lên, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi trong túi. Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi vương sát linh tặng trước khi đến. Hắn từng nói, giờ trên đồng hồ bỏ túi này trùng khớp với thời gian trong cổ trạch. Mà bây giờ, đồng hồ chỉ đúng 6 giờ. Nhưng hiện tại, theo tiếng chuông vang lên, giờ trên đồng hồ đang nhanh chóng lùi lại. 5 giờ 50, 5 giờ 40, 5 giờ 35. Đông. Đông. Đông. Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên, dừng lại ở 5 giờ 30. Lúc này, Dương Gian và Tô Viễn vẫn đang trên phố bên ngoài cổ trạch, chưa vào trong. Các ngươi là Dương Gian. Tô Viễn. Đột nhiên. Sâu trong cổ trạch, một nhóm người đi vào đại sảnh. Một người trong số họ đẩy xe lăn, vẻ mặt kinh ngạc. Mấy người còn lại cũng rất quen thuộc. Đó là những người ngự quỷ đã bị giết trước đó. Chết tiệt. Sắc mặt Dương Gian lúc này rất khó coi. Vì giờ trên đồng hồ bỏ túi chỉ 5 giờ 30. Nhưng giờ thực tế là 6 giờ. Nửa giờ bị đồng hồ quả lắc xóa bỏ, như quay lại nửa giờ trước. Đây là trọng thải. Dương Gian không xa lạ gì với loại lực lượng linh dị này, vì hắn cũng có khả năng trọng thải. Nhưng khác biệt là Dương Gian chỉ có thể trọng thải bản thân. Còn cổ trạch này dường như trọng thải cả khu vực. Những người chết đều sống lại. Không thể tin nổi. Thật sự là không thể tin nổi. Loại trọng thải này cả người và quỷ đều bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, với trực giác nhạy bén, hắn vẫn nhận ra điều bất thường, vì nếu là trọng thải quy mô lớn, theo lý lẽ mà nói, cả hai người họ cũng phải bị ảnh hưởng. Nhưng họ lại không sao. Sau một lát, Dương Gian dường như hiểu ra điều gì. Ra thế, đây là lời nguyền đồng hồ quả lắc sao? Sau khi tiếng chuông vang lên, dù sống hay chết, có hay không bất ngờ xảy ra, đều bị trọng thải. Nhưng loại trọng thải này có vấn đề, không phải Trọng Khải thực sự, tuy sống lại nhưng không mang theo ký ức trước đó, nhìn bề ngoài rất giống phục sinh. Thật không hổ là Dương Gian. Nghe lời Dương Gian, Tô Viễn thầm phục. Có lẽ đây là cái gọi là thiên phú, hắn có thể đạt đến độ cao này không phải không có lý do, chỉ dựa vào một vài dấu vết là có thể phỏng đoán ra vấn đề, loại thiên phú này quả thực đáng sợ, có thể nói là trời sinh ngự quỷ người. Đúng vậy, đại khái là thế. Tô Viễn đồng ý. Nhưng ngươi yên tâm, loại Trọng Khải này không phải không có khuyết điểm. Ngươi có phát hiện không, những người bị Toshio ăn thịt không Trọng Khải thành công. Dương Gian nhìn những người xuất hiện lại, thấy thực sự thiếu vài người, điều này chứng tỏ Trọng Khải trong cổ trạch này không phải toàn năng, lực lượng linh dị Trọng Khải của đồng hồ quả lắc không thể ảnh hưởng đến quỷ chết đói, nên những người bị ăn thịt không Trọng Khải cùng lúc. Trọng Khải thất bại rồi. Vậy người ngự quỷ kia sẽ không sống lại. Thời gian Trọng Khải này khoảng nửa giờ, đúng 6 giờ chuông sẽ vang lên, Trọng Khải sẽ được kích hoạt, phạm vi chỉ trong cổ trạch, ra ngoài có lẽ vô dụng. Muốn giết những người này có 3 cách, một là giết họ bên ngoài cổ trạch, hai là ra tay trong nửa giờ trước mỗi giờ, ba là như ta nói, để Toshio ăn thịt tất cả, nhưng cách này hơi phiền phức. Chương 795, chạy trốn khỏi lũ ma quỷ. Thấy những xác chết kia lại xuất hiện trước mặt, Dương Gian lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra khi tiếng chuông vang lên. Đây là Trọng Khải, khôi phục lại. Tiếng chuông chính là tín hiệu. Toàn bộ cổ trạch đã được Trọng Khải, quay về nửa giờ trước. Nửa giờ trước, những người bị ma quỷ nhập vào ở đây vẫn còn sống, chưa chết, nên những kẻ đã bị hai người họ tiêu diệt lại sống dậy. Chỉ những kẻ bị lệ quỷ ăn thịt mới không sống lại, dường như bị một loại ảnh hưởng huyền bí nào đó khiến đồng hồ quả lắc Trọng Khải thất bại. Trong lúc hai người trao đổi, những ma quỷ đã sống lại nhìn chằm chằm Dương Gian và Tô Viễn, vẻ mặt kinh ngạc. Chúng không hiểu sao hai người lại xuất hiện ở đây, khiến toàn bộ kế hoạch bị phá hỏng. Ban đầu chúng định lợi dụng cổ trạch phục kích hai người, nhưng giờ kế hoạch chưa bắt đầu, người đã ở trong cổ trạch rồi. Chết tiệt, hai người này đến lúc nào mà không hề có một chút tin tức nào. Người ngoài làm gì thế, chuyện quan trọng thế này mà không báo cáo. Xem tình hình đã rồi, chúng hình như không có ý định ra tay. Sao lại thiếu người thế? Có phải chúng chạy rồi không? Rõ ràng vừa nãy còn ở đây mà. Những điều đó không quan trọng, quan trọng là giờ chúng ta phải làm sao? Đánh hay không đánh? Tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Càng lúc càng nhiều ma quỷ từ sâu trong cổ trạch vội vã chạy đến. Im lặng. Một giọng nói trầm thấp quát lên. Một thanh niên tóc trắng mặt nghiêm từ tầng 3 nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng. Sự xuất hiện của hắn khiến hiện trường hỗn loạn lập tức lắng xuống. Rõ ràng hắn là đội trưởng, chỉ huy những người này. Trước khi bị giết, vì thi thể còn nguyên vẹn nên hắn cũng bị đồng hồ quả lắc nguyền rủa, Trọng Khải. Hai vị, các ngươi không nên tới đây. Thanh niên tóc trắng nhìn chằm chằm Dương Gian và Tô Viễn, giọng trầm thấp mang theo vài phần cảnh cáo. Tô Viễn nhếch mép, lần trước ngươi cũng nói vậy, lặp lại lời nói không cần thiết, chúng ta đã đến đây rồi, đây là sự thật, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ừ. Đôi mắt thanh niên tóc trắng đột nhiên co lại. Hắn thông minh, lời Tô Viễn nói hé lộ nhiều thông tin quan trọng, lập tức khiến hắn nhận ra điều gì. Nhưng điều này không thể nào, bọn họ rõ ràng mới gặp mặt lần đầu, nhưng giọng điệu và lời nói của Tô Viễn khiến hắn có một dự cảm bất an. Chẳng lẽ? Ta hiểu rồi, nửa giờ trước chúng ta đã giao chiến, cổ trạch này lại Trọng Khải, chúng ta là Trọng Khải sau sống lại, khó trách đột nhiên mất nhiều người như vậy, vì họ bị bọn họ dùng thủ đoạn nào đó giết chết, không thể Trọng Khải theo. Không ngờ, hai người các ngươi lại thắng chúng ta. Nói đến đây, hắn nghiến răng, giọng lạnh lẽo. Nhưng trong lòng lại là nỗi sợ hãi khó kìm nén. Chỉ có hai người thôi mà. Hai người lại giết sạch hơn 10 người bọn họ sao? Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Lời này khiến người khác sững sờ. Nói đùa gì thế, chúng ta đã giao chiến rồi, còn thua. Họ thật sự thắng chúng ta nửa giờ trước. Thắng nhiều người chúng ta như vậy. Trời à, chuyện này quá hoang đường. Nghĩ đến đây, những người khác hoảng sợ, nỗi sợ lan truyền trong lòng, khí thế đã không còn. Không ai muốn chết. Nếu không những kẻ này sẽ không núp trong cổ trạch lợi dụng lời nguyền đồng hồ quả lắc, tham sống sợ chết. Giờ đã biết kết quả khi đối đầu, không ai muốn đối phó hai quái vật khủng bố này nữa. Đánh thì đánh không lại, liều mạng cũng chỉ chết uổng. Hơn nữa nhìn trạng thái hai người này, dù bị diệt lần nữa, cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Vậy còn đánh làm gì? Mỗi người trong lòng đều có ý định rút lui. Chém giết với Dương Gian và Tô Viễn là không khôn ngoan. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Trọng Khải nửa giờ trước quả thật không thể chối cãi. Đánh không lại thì đánh không lại. Đánh thêm lần nữa cũng vậy, thậm chí xác suất thắng còn nhỏ hơn. Vì đối phương đã biết thực lực của bọn họ, còn bọn họ lại mất đi nửa giờ ký ức về đối phương. Các ngươi quá yếu, yếu như những con sâu kiến không biết trời cao đất rộng, khiến người ta không hứng thú. Nói thật, nếu không phải các ngươi cứ nhảy nhót trước mặt, ai thèm để ý đến các ngươi, nhưng đã đến rồi thì cứ bóp chết cho xong, đỡ phiền. Lần này, sẽ không cho các ngươi cơ hội Trọng Khải nữa. Tô Viễn mặt không đổi sắc, cứ như đang nói sự thật tàn nhẫn. lời nói làm lòng người kinh hãi, không ai nghi ngờ ý nghĩa trong lời nói của hắn. Nghe vậy, ngay cả thanh niên tóc trắng cũng mất hết sức lực, nắm chặt nắm đấm, giãy giụa trong lòng, sự tự tin trước kia biến mất hoàn toàn, không biết phải làm sao. Đúng thế, đúng như Tô Viễn nói, bọn họ không biết trời cao đất rộng, tự phụ quá mức. Nếu sớm biết đối phương khủng bố như vậy, dù sao cũng không làm chuyện ngu ngốc này. Nhưng tiếc là, chuyện đã rồi, trên đời này không có thuốc hối hận. Trước khi giao chiến,